Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2211, 2,215 chương, Trảm Thảo trừ căn. Trở về trang sách, hắn đã vượt qua thiên phạt, đặt chân thánh cảnh. Tần Thiên Cốc chỉ nói là cái này ngắn gọn câu nói, con ngươi thần quang phun trào, oanh, chỉ là nghe Tần Thiên Cốc cái này ngắn gọn câu nói, này bị Hỏa Lôi Tử gọi là Long Vạn Cổ, Công Tôn Tương, đặng ba cái viễn cổ cường giả, còn có Tô Tam Diễm, Long Thiên Triêu, Huệ Vũ Tam người, chẳng lẽ ánh mắt làm hung hăng rung động, vượt qua thiên phạt, Long Vạn Cổ, Công Tôn Tương, đặng ánh mắt gấp trừng Đỗ Thiểu Phủ, nổi lên kịch liệt bất động, vô pháp bình tĩnh, vượt qua thiên phạt. Bốn chữ này cũng đủ để cho bọn họ rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, đó là cái vô địch chí tôn, dạng này đối thủ đã trưởng thành bàn về đến, sợ là không bao lâu nữa, đến lúc đó bọn họ cũng vô pháp lại liên can. Tô Tam Diễm, Long Thiên Triêu, Huệ Vũ Tam người đưa mắt nhìn nhau, không dung tin, bọn họ từng tận mắt nhìn thấy Đỗ Thiểu Phủ đột phá thánh cảnh thất bại, không nghĩ tới lần này lại đột phá, còn vượt qua thiên phạt, không khỏi âm thầm run sợ, lúc trước tiểu tử kia không có đặt chân thánh cảnh. Liền như vậy khủng bố, giờ phút này không chỉ có đột phá đặt chân thánh cảnh, còn vượt qua thiên phạt, này đem cường hãn biến thái đến loại tình trạng nào. Sáu người ánh mắt đều là âm thầm hiện nổi sóng, Long Vạn Cổ, Công Tôn Tương, đặng ba cái cũng đồng dạng đang ngó chừng Hỏa Lôi Tử, âm thầm nhíu mày. Hỏa Lôi Tử, đã không phải là lúc trước, hắn trên người có lôi đình võ mạch, có thể lại có thể đại biểu cho cái gì, không phải lúc trước vị kia, cần gì chứ. Công Tôn Tương nhìn qua Hỏa Lôi Tử, phía sau hư không tự thành không gian, hơi thở nóng bỏng đem không gian phủ lên phiến mơ hồ vặn vẹo, khí tức cuồn cuộn, biết hắn trên người có lôi đình võ, các ngươi còn dám như thế, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Hỏa Lôi Tử mắt thấy Công Tôn Tương, lão ô quy, đặng ba người nói, Hỏa Lôi Tử, này ma thần đã xuất thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, huống chi ngươi cho rằng ngươi lấy chính mình chi lực, có thể ngăn cản chúng ta a, làm gì sai lầm, đặng mắt thấy Hỏa Lôi Tử, khí tức quanh người ngút trời, vô luận là hắn vẫn là Long Vạn Cổ, Công Tôn Tương, cũng đều là không nguyện ý cùng Hỏa Lôi Tử chính diện là địch, dạng này cái đối thủ, vô luận là ai trêu chọc, cũng không quá hội tốt hơn, nhiều lời vô ích, liền coi như các ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta đều không đem bọn ngươi xem ở mắt, huống chi là hiện tại, muốn động thủ, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Hỏa Lôi Tử âm thanh như tiếng sấm, đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện trải rộng ra, cuồn cuộn vô cùng. Nghe vậy, Long Vạn Cổ, Công Tôn Tương, đặng thần sắc đều là khó coi. Đóng ngoặc vuông. Cái này cái gọi là hoang quốc không thể lưu, Đỗ gia không nên xuất hiện. Long Vạn Cổ to lớn bản thể chiếm cứ, cự đại long đồng giống như là hai vòng diệu nhật giữa trời, loại kia khí tức để sinh linh thẳng kinh hải run rẩy. Đối Công Tôn Tương cùng đặng nói ra, sau đó nhìn xuống dưới khoảng không, ánh mắt chăm chú vào tiểu tinh tinh trên thân, nói, này dị long giao cho ta. Hỏa Lôi Tử giao cho chúng ta ngăn cản, các ngươi chiến quyết. Công Tôn Tương cùng đặng nhìn cái này Hỏa Lôi Tử, bọn họ liên thủ ngăn cản Hỏa Lôi Tử, nhưng tự biết hai người liên thủ cũng chỉ là ngăn cản, muốn tiêu diệt Hỏa Lôi Tử, cái kia có chút rất không có khả năng. Khạch khạch, Tần Thiên Cốc cười to, thanh âm như thiên cổ trọng chù y, nhưng con ngươi ánh mắt giờ phút này lại là lạnh lẽo vô cùng, mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Đình Hiên, các cũng là bởi vì hai người này mà lên. Pháp gia mới gặp này trọng thương, bây giờ tại cái này đại kiếp sắp tiến đến, cái thánh cảnh tu vi người lại mất đi thân thể, loại tổn thất này, Pháp gia đã bất lực tiếp nhận, nhà này liền giao cho ta đi, Pháp gia gia sự, chính ta kết. Tần Thiên Cốc nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên, sát ý không còn che giấu, Đỗ Thiểu Phủ song đồng ba động kim quang, phía sau đại bằng kim sĩ bên trên phóng thích bá đạo ý chí, mắt thấy Tần Thiên Cốc, không khỏi ánh mắt băng hàng bôi qua, ánh mắt nhìn thẳng. Hỏa Lôi lão tổ nói ngươi Tần Thiên Cốc lão già kia không phải kẻ tốt lành gì, thật đúng là không đúng a. Đỗ Thiểu Phủ nhìn thẳng Tần Thiên Cốc mở miệng, không có bị chấn nhiếp, đối cái này Pháp gia vốn cũng chỉ có nhiều lần thất vọng, vốn cùng Pháp gia có huyết mạch tương liên, nhưng nhiều lần khi nhục cùng truy sát, đem nhà mình tách rời, đã sớm đem huyết mạch này chi tình mài sạch sẽ, còn lại, chỉ có hận cùng thất vọng, cho dù là lần này, Đỗ Thiểu Phủ nguyên bản cũng muốn, chỉ cần nhà đoàn tụ, này cũng đã đầy đủ. Chỉ cần Pháp gia từ nay về sau không hề đến trêu chọc chính mình, này cắt cũng có thể buông xuống. Có thể cái này Tần Thiên Cốc, lại là từ bắt đầu liền không có an hảo tâm, trì hoãn thời gian, liên thủ tung hoành gia, long tộc cùng danh gia, muốn đem chính mình giết chi cho thống khoái. Đỗ Thiểu Phủ trái tim băng giá ý nồng út, xem ra cho cái này pháp gia giáo huấn còn thiếu rất nhiều. Hư không trên bầu trời, hỏa lôi tử ánh mắt cách trời cao chầm chầm Đỗ Thiểu Phủ mắt, tiểu tử kia, lại bán hắn lần, bất quá, này tầng thiên cốt hắn nhìn thông triệt, xác thực không phải kẻ tốt lành gì, miệng lưỡi bén nhọn, này ma thần không có diệt sát ngươi, hôm nay lại tránh không khỏi chết. Tầng thiên cốt khuôn mặt run rẩy, ta nếu không chết, ngày nào đó diệt ngươi pháp gia đạo thống. Đỗ Thiểu Phủ trách mắng, lãnh ý tràn ngập, có lẽ, pháp gia bắt đầu xác thực đi nhầm, nhưng là hiện tại, ta lại nhất định phải giết phụ tử các ngươi, lại để cho ngươi trưởng thành tiếp, ngã pháp nhà tại cái này giới thật đúng là có chút nguy hiểm, không thể không thừa nhận, ngươi là đời ta gặp qua tư chất tốt nhất hậu bối, nếu là cho tới bây giờ lần, ta tất nhiên sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, sẽ không để cho pháp gia cùng ngươi đi cho tới hôm nay cấp độ, nhưng bây giờ vì pháp gia, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi, đến tại cái gì huyết mạch chi tình, đến chúng ta loại tu vi này, tử tôn đã không biết qua bao nhiêu đời, căn bản không tồn tại, bất quá mẹ con các nàng ta hội lưu lại, bị ngã pháp nhà sử dụng, đến tại phụ tử các ngươi, hôm nay nên bị diệt. Tần Thiên Cốc truyền âm, rơi vào Đỗ Thiểu Phủ tai, có mấy lời, không đủ vì ngoại nhân nói, sinh hoạt càng lâu, da mặt liền càng dày, lão thất phu thật đúng là không biết xấu hổ a. Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, trái tim băng giá ý phun trào, nhưng cũng đồng thời ngưng trọng, mấy cái viễn cổ cường giả đến đây tăng thêm Long Thiên Triêu ba người, hậu quả mắt, Hoang Quốc đại quân vô pháp chống cự, chiến quyết đi, người khác cái cũng đừng buông tha, Trảm Thảo trừ căn. Công Tôn Tương mở miệng, hơi thở nóng bỏng phun trào, oanh, theo Công Tôn Tương thoại âm rơi xuống, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ tam người cũng khí tức ngút trời, nhìn hướng Hoang Quốc đại quân, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt. Trảm Thảo trừ căn, đem cái này Hoang Quốc thiên kiêu chí tôn đều bóp chết tại cái nôi, diệt trừ cái này họa lớn, oanh, chiến thuyền ù ù, tướng quân ánh mắt tràn ngập hàn ý, những này lão thất phu, cùng bọn hắn liều, Đỗ Vân Long, Đỗ Vũ, Đỗ Hạo ngang bên trên lôi đình võ mạch thôi động, trong chốc lát sấm sét vang dội, hình giết tứ phương, lão già khốn nạn, cho là chúng ta dễ khi dễ a. Tiểu Tinh Tinh tiểu tay nắm chặt song quyền, con ngươi ba động kim sắc hỏa diễm, Cổ Hạo đại chi khí trực trùng vân tiêu, bầy tiểu bối, để cho chúng ta xuất thủ, cũng chết giá trị. Tô Tam Diễm mở miệng, mắt thấy Đỗ Vân Long, Đỗ Hạo bọn người, lôi đình võ mạch chi uy quá mạnh, cái này Đỗ gia tuyệt đối không thể lưu, phải nhổ cỏ tận gốc. Chương 2212, 2.216 chương, liều chết nhất chiến. Trở về trang sách, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, phụ tử các ngươi lại có thể có được lấy như thế dung nhan thiên phú. Không hổ là vị kia hậu nhân, nhưng dung nhan tuyệt đỉnh, tuổi còn nhỏ liền đặt chân thánh cảnh, vượt qua thiên phú, thành tựu vô địch chí tôn, có thể thì tính sao, tu luyện chi lộ quá dài dằng dặc, ở trước mặt ta, các ngươi vẫn là không chịu nổi một kích con kiến hôi, sẽ không ở cho các ngươi thời gian trưởng thành, mặc cho ngươi vượt qua thiên phạt thành tựu không địa chí tôn, hôm nay ta y nguyên có thể tùy tiện đưa ngươi mạt sát. Tần Thiên Cốc mở miệng, nhìn xuống Đỗ Thiểu Phủ cha con, ông. Đỗ Thiểu Phủ một lần nữa gọi ra Tử Kim Thiên Khuyết, phong lôi vang vọng, nương theo lấy tiếng long ngâm hổ khiếu, Tử Kim quang mang ngập trời, đồ tốt, Tần Thiên Cốc mục đích động, đã sớm nhìn ra Đỗ Thiểu Phủ trong tay Tử Kim Thiên Khuyết không tầm thường, rất lợi hại là ưa thích, đánh đi, Đỗ Đình Hiên thần lôi thương nơi tay, lôi quang lấp lóe, quanh thân sấm sét vang dội, không biết sống chết cha con, hôm nay nhất định phải chết, Tần Hoành Long nguyên thần chi khu trên hư không điên cuồng dữ tợn, thanh âm khiếp người. Hắn tổn thất nặng nề, giờ phút này hận ý ngập trời, hận không thể đem này cha con chém thành muôn mảnh, giết, chiến quyết, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ, Long Thiên Triêu khí tức phun trào, cũng để mắt tới Hoang Quốc đại quân này một đám chí tôn thiên kiêu, tung hoành gia, danh gia, long tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chí tôn cơ hồ đều bị hao tổn, giờ phút này nhìn thấy Hoang Quốc thế hệ trẻ tuổi đội hình, Tô Tam Diễm các loại trong lòng đều âm thầm rung động, dạng này một đám thiên kiêu chí tôn, một khi có thời gian trưởng thành, đến lúc đó đem là đáng sợ đến bực nào, nhất định phải đem Trảm Thảo trừ căn. Liều, Đỗ Tiểu Yêu kim sắc linh đồng quang, ba động chí tôn chi khí, thánh uy tràn ngập, liều, rất khác nhau chết, chiến trên thuyền, Hoang Quốc đại quân cùng nhau mà động, đối mặt với hư không bên trên này mấy cái thánh cảnh cường giả uy áp, thực lực tu vi thấp một số, thân thể còn tại sụi lơ, nhưng giờ phút này cũng cưỡng ép đứng thẳng, khí tức phun trào, thề phải liều mạng. Thanh Hồ lão yêu này bị ổi trên mặt, ánh mắt lấp lóe, cái này muốn lúc trước, lấy hắn tác phong cùng tính cách, đã sớm chuồn mất, tình huống trước mắt đến xem, Hoang Quốc hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, cơ hồ là không thể nào chống lại, bất quá đến lúc này, Thanh Hồ lão yêu cũng biết mình không đường thối lui, cho dù là hôm nay lâm trận bỏ chạy, về sau sợ là Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia các loại những người này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thanh Hồ lão yêu trong lòng suy nghĩ, cái này nếu là hôm nay liều mạng, chí ít còn có Hỏa Lôi Tử tại cái này, huống chi này Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ quá bất khả tư nghị, ai biết về sau. Lại nói, Đỗ Thiểu Phủ phía sau còn có Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, này tiểu dị lưng rồng về sau, cũng tựa hồ có Phượng Hoàng nhất tộc tại, chỉ cần hôm nay có cơ hội rời đi, về sau chưa hẳn không thể quật khởi. Đóng ngoặc vuông. Tương phản, Thanh Hồ lão yêu suy nghĩ, cái này nếu là hôm nay chính mình chuồn mất, đừng nói là cái này Pháp gia bọn người vốn là sẽ không bỏ qua chính mình, một khi hôm nay cái này Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, Dị Long, Xích Khào Mã Hầu, Đỗ Đình Hiên, Hỏa Lôi Tử các loại bất kỳ một cái nào rời đi, về sau cũng sẽ không bỏ qua chính mình, mà lại liền xem như Tần Thiên Cốc, Long Vạn Cổ các loại liên thủ, cũng chưa chắc giữ lại được Hỏa Lôi Tử, nha nha, liều mạng. Thanh Hồ lão yêu âm thầm khẽ cắn môi đóng, hắn biết rõ, tuy nhiên này Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ một mực vẻ mặt vui cười đối đãi, cực kỳ khách khí, nhưng muốn chân chính để tiểu tử kia coi mình là người trong nhà, chánh thức tiến vào Hoang Quốc hạch tâm, chính mình ít nhất phải để yên tâm cùng tín nhiệm, hôm nay liều một lần, đúng lúc là thời cơ. Cái này Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ thật không thể tin, chỉ cần lần này có thể rời đi, đến lúc đó tự có lấy thời cơ Đông Sơn tái khởi, Đông Phương Thanh Mộc, Mịch Thiên Gào, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Lạnh các loại không nói gì, nhưng từng cái khí tức không giữ lại chút nào phun trào, cũng là chuẩn bị liều mạng, Lôi Lão cùng tám khôi lỗ quanh thân sấm sét vang dội, lâm trận mà đối đãi, không biết tự lượng sức mình, nhìn muốn liều mạng Hoang Quốc đại quân, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ các loại không đem để ở trong mắt, cười lạnh ở giữa khí tức hạo đại, đặc biệt là Hoang Quốc những thiên kiêu đó chí tôn, nhất định phải diệt giết sạch, hết thảy, để ta tới kết. Tần Thiên Cốc mở miệng, mắt thấy Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiểu Phủ cha con, trong mắt hắn, giờ phút này một đôi cha con, đã là xác chết, tiểu tử, tình huống không ổn, lúc vạn bất đắc dĩ đợi, ta mang ngươi một người đi hẳn không có vấn đề, Hỏa Lôi Tử truyền âm, tại lúc này rơi vào Đỗ Thiểu Phủ trong tai, tình huống trước mắt rất lợi hại nghiêm trọng, hắn sẽ bị đặng cùng công tôn tương trì hoãn vô pháp phân thân, còn lại Tần Thiên Cốc cùng Long Vạn Cổ, không phải mọi người ở đây đủ khả năng ngăn cản. Lão thất phu, ta nếu không chết, ngày nào đó nên bị diệt Pháp gia. Đỗ Thiểu Phủ mắt thấy Tần Thiên Cốc, Hỏa Lôi Tử lời nói chưa từng không có cân nhắc, chỉ có thể mang tự mình một người đi. Này bên người tử quỷ lão cha cùng mẫu thân, muội muội, còn có đại ca Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Thanh, Y Lão, Đại Tỷ, Trấn Bắc Vương, đêm tung bay lăng chờ một chút Hoang Quốc đại quân đem như thế nào. Đỗ Thiểu Phủ rất thẳng thắn, giờ phút này dù là biết không phần thắng, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Càng là sẽ không cúi đầu, nếu là không chết, hôm nay bút trướng này sẽ chậm chậm thanh tẩy, chớ trì hoãn, giải quyết đi. Long Vạn Cổ mở miệng, sợ đêm dài lắm mộng đồ sinh biến hóa, mắt thấy tiểu tinh tinh, Long Đồng tràn ngập hàn quang, hắn nghe nói qua cái này dị Long, rất lợi hại quỷ dị, muốn đích thân xem xét, ngao, Long Vạn Cổ xuất thủ, này Long trảo xé rách hư không, tràn ngập sương mù, phù lục bí văn ba động, giống như một cái đại thủ ấn từ hư không thương khung lấy tay mà ra. Trực tiếp che đậy tiểu tinh tinh, cũng đem Đỗ Tiểu Yêu che đậy bên trong, ù ù, tới đồng thời, Long Thiên Triêu, Huệ Vũ, Tô Tam Diễm ba đạo thân ảnh, ba cổ thánh cảnh khí tức chấn động hư không, đột nhiên, cái kia đáng sợ uy thế trực tiếp chấn động toái hư không, mang theo các loại kỳ quái, liệt diễm ngập trời, cương phong gào thét, Long uy hiển hách, đáng sợ vô cùng, bao phủ hướng Hoang Quốc đại quân, phanh phanh phanh, bực này đáng sợ uy thế, hội tụ thành năng lượng triều dân. Những nơi đi qua không gian từng khúc vỡ nát, khạch khạch, giết, Tần Hoành Long nguyên thần chi khu âm lệ cười lạnh, ánh mắt độc ác, lấy nguyên thần chi khu bạo, cũng là nhào về phía Hoang Quốc đại quân, công tôn tương, đặng hai người giờ phút này cũng là cùng nhau chăm chú vào Hỏa Lôi Tử trên thân, khí tức lặng yên trải ra thương khung, cuồn cuộn bầu trời bình nguyên, kết đi, Tần Thiên Cốc cũng xuất thủ, nhìn xuống Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên, một tay lao xuống mò xuống hóa thành một đạo như vậy đại thủ ấn. Giống như che đậy toàn bộ thiên không thành, oanh, thanh thế to lớn, đạo này cự đại thủ ấn bên trong, có các loại thần cầm dị thú gào thét, xé rách hư không, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, Tần Thiên Cốc quá mạnh, giơ tay nhấc chân mang theo tại pháp gia pháp thuật thế, này cự đại uy áp từ hư không bại ép mà xuống, toàn bộ che đậy hư không giống như là muốn trực tiếp nổ tung, làm cho Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Đình Hiên các loại lập tức cũng cảm giác được lớn lao áp lực. Trên người có thanh linh khải giáp cùng thần lôi khải giáp, Đỗ Thiểu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên cũng giống là thân thể trực tiếp muốn bị đè nát. Đỗ Thiểu Phủ mục đích ngưng, cái này tầng thiên cốc quá mạnh, nếu là mình chưa từng đặt chân thánh cảnh, thật đúng là giống như con kiến hôi. Cho dù là giờ phút này đặt chân thánh cảnh, đối mặt với cái này tầng thiên cốc, Đỗ Thiểu Phủ cũng y nguyên cảm giác được nhỏ bé, cùng là thánh cảnh ở giữa, khoảng cách cũng y nguyên tồn tại. Oanh, oanh, từ Đỗ Thiểu Phủ sau lưng, hai cổ cuồn cuộn khí tức ngút trời, Đỗ Thiểu Cảnh cùng Hàn Ngạo Đồng chưa từng lui lại, chúng ta người một nhà, chung cùng tiến lùi, dù là hôm nay muốn chết, cũng chết cùng một chỗ. Hàn Ngạo Đồng mở miệng, trong mắt tách ra chướng mắt quang mang, con ngươi sáng chói, một cổ tráng lệ thê lương, như chí tôn không có thế khiêu khích khí tức lan tràn ra. Lần này, ta rốt cục có thể cùng ca ca kề vai chiến đấu. Đỗ Thiểu Cảnh trên thân lôi đình võ mạch bao trùm, bốn phía sấm sét vang dội, này rung động lòng người trên mặt, hơi hơi ngước mắt mắt thấy này một đạo đại thủ ấn bại ép, con ngươi tử kim hồ quang điện đấu ép, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, vẻn vẹn một cái chớp mắt, mấy cái thánh cảnh tu vi người đã trực tiếp động thủ, cuồn cuộn chi lực bao phủ thương khung, khí tức cuồn cuộn, phá hủy hết thảy, bành bành bành, một màn này thật đáng sợ. Hạo đại công kích sóng cuốn tới, không gian từng khúc vỡ nát, thanh thế to lớn, hư không nổ tung, từng đầu mặt đất vết nứt lan tràn ra, giống như tận thế. Những cái kia xa xa ở hậu phương người vây xem, giờ khắc này ở dạng này uy thế dưới cũng rùng mình. Hoang quốc lần này xong đời, đem bị bóc chết, tung hoành gia, long tộc, danh gia, pháp gia viễn cổ cường giả quá mạnh, muốn phá hủy hoang quốc. Có sinh linh ở phía xa rung động mở miệng, làm thở dài, đợi một thời gian, Hoang quốc chắc chắn có thể cùng những mọi người đó đỉnh túc nhi lập, nhưng bây giờ lại là phải bị bóc chết. Hoang quốc trong đại quân, Mịch Thiên Gào, Đông Phương Thanh Mộc, Độc Cô Phần Thiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long các loại khí tức không giữ lại chút nào, cực kỳ cường hãn, đủ để quét sạch tứ phương. Chương 2213, 2,217 chương, Trung Thông Thần cùng Bắc Si. Trở về trang sách, nhưng giờ khắc này ở này vài luồng thánh cảnh tu vi người như thế thế công dưới, bọn họ ngăn cản lại là lộ ra như vậy nhỏ yếu, có một loại trứng chọi đá cảm giác, tất cả mọi người trong lòng đều biết, một khi đụng chạm, đem là loại kết quả nào, liều, Thanh Hồ lão yêu cắn răng, đã không có đường lui, con ngươi trong phút chốc chuyển biến thành quỷ dị thanh hoàng chi sắc, quang mang bạo bên trong, bao phủ hư không, trong nháy mắt hóa thành cự đại thanh quang sụp đổ cáo bản thể, thanh hoàng hào quang rực rỡ, một cổ sắc bén rét lạnh khí tức trèo đến đỉnh phong, bao phủ hư không, ngao ô. Hư không oanh minh, yêu hồ lơ lửng hư không, một đôi khiếp người thanh hoàng hung đồng khiếp người, cự vĩ cao lên, xé rách huyết bồn đại khẩu lộ ra một loạt bén nhọn răng nanh, suy suy hiển hách, thanh âm giống như quỷ khóc thần hào, muốn toàn lực liều mạng, ngao, ngao, long ngâm cửu thiên, thú hống như sấm, cuồn cuộn thương khung, tiểu tinh tinh cùng đổ tiểu yêu đồng thời ở nơi này ở giữa, cái kia đáng sợ rung động bản thể cũng là chiếm cứ trời cao, ngút trời chính là địa, nhưng long vạn cổ quá mạnh. Đem tiểu tinh tinh cùng đổ tiểu yêu đồng thời bao phủ, liều, đêm tung bay lăn, Mịch Thiên Gào, Đông Phương Thanh Mộc, Chân Thanh Thuần bọn người ánh mắt đỏ thẫm, khí tức không giữ lại chút nào, thánh khí gọi ra, ông, phong lôi âm vang, thiên vũ trong học viện, có không ít thánh khí giữa trời, Đường Ngũ, Vu Tước, Cốc Tâm Nhan các loại trong tay thánh khí thôi động, từ chiến trên thuyền thiên vũ học viện trong truyền thừa, thiên vũ học viện đạt được không ít thánh khí, cái này trong vòng mấy tháng, đã bị bọn họ nhận chủ, để thực lực bọn hắn tăng nhiều, nhưng cuối cùng dạng này, thánh cảnh khoảng cách quá lớn, khó mà vượt ngang, Hoang quốc đại quân hội tụ vào một chỗ thế công cuồn cuộn, nhấc lên không gian sóng lớn, lại như cũ khó mà cùng Long Thiên Triêu các loại so sánh, chỉ là này trong lúc vô hình khí thế, liền đã bị áp chế, huống chi giờ phút này còn có thể nhất chiến, Hoang quốc trong đại quân cũng chỉ có 1/2, còn lại tuy nhiên cũng là Hoang quốc tinh nhuệ, có thể đối mặt giờ phút này thánh cảnh cường giả, hữu tâm vô lực, căn bản liên tục đối kháng nhất định chi tâm cũng khó có thể sinh sôi. Hoang quốc, lần này cần bị bóc chết, nơi xa người vây xem mục đích trung động, Hoang quốc thiên kiêu chí tôn thành đàn, nhưng làm sao chưa từng có thời gian tiếp tục trưởng thành, dạng này bóc chết dưới, kết quả sợ là đã nhất định, nơi xa một màn, để Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt huyết hồng, từ trong cơ thể nộ một cổ vô hình sát khí khuếch tán ra đến, cái này ngập trời sát khí phía dưới. Liền liền không khí đều phản phất ngưng kết, lạnh lẽo thấu xương từ Đỗ Thiểu Phủ thể nội thẩm thấu mà ra, này mắt thường vô pháp trông thấy vô hình hàng ý sát khí lấy khí sóng đồng dạng hình thức từ quanh thân lan tràn cực nhanh tiến tới. Nguyên bản Đỗ Thiểu Phủ chỉ muốn một nhà đoàn tụ, cho dù là lần lượt đánh giết Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia người, cũng tận số đều là vì cầu tự vệ cùng cho giáo huấn. Nhưng bây giờ, Đỗ Thiểu Phủ đây là thật giận, trong lòng cũng hối hận không thôi, là mình muốn quá ngây thơ, nếu là ngay từ đầu liền trực tiếp cùng Pháp gia khai chiến, giờ phút này cũng sẽ không là hậu quả này. Đóng ngoặc vuông. Lại có lẽ ngay từ đầu muốn nhờ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, mời Thiên Mộc thần thụ tiền bối cùng Nho gia, giờ phút này cũng sẽ không đem Hoang Quốc đưa vào bực này tuyệt cảnh, muốn bị đều hao tổn. Ta Đỗ Thiểu Phủ hôm nay ở đây phát thệ, hôm nay ta nếu không chết, ngày nào đó diệt các ngươi đạo thống, Hoang Quốc cùng các ngươi không chết không thôi. Đỗ Thiểu Phủ thanh âm quanh quẩn, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai, viễn như tiếng sấm, biết màng nhĩ người, nương theo lấy sát ý ngút trời bao phủ. Nơi xa người vây xem nghe vậy, giờ phút này cũng tựa hồ là cảm giác một xương hàng phong mà qua, huyết dịch phản phất tại ngưng kết, bờ môi rung động nguy rung rung, đẹp mắt không sát ý. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa sát khí nhiếp trụ, đều là có thể cảm giác được Đỗ Thiểu Phủ này sát ý băng hàng triệt cốt, liền liền còn chưa từng xuất thủ công Tôn Tương, đặng cường giả như vậy, lúc này cũng vì này sát ý âm thầm động dung. Ngao ô, tử kim thiên khuyết phía trên quang mang vạn trượng, trồng ngâm hổ gầm, Đỗ Thiểu Phủ trên thân cuồn cuộn chi khí bao phủ, hôm nay chính mình không chết, nên bị diệt cái này mấy nhà đạo thống, Trảm Thảo Trừ Căn, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ, Tần Hoành Long Nguyên Thần cũng vì cái này sát ý sở kinh, vì ảnh hưởng, tự dưng cảm giác được run sợ bất an, càng là hạ quyết định Trảm Thảo Trừ Căn chi tâm, thế công trong chớp mắt này, cũng là bao phủ đến Hoang Quốc đại quân trước đó, phốc phốc, cái kia đáng sợ cuồn cuộn chi lực chưa từng chính diện tiếp xúc, liền đã để chân thanh thuần, ngân dực ma điêu, mục như đợi uổng công người dẫn đầu thổ huyết, để cảm giác được tử vong khí tức, khó mà chống lại, oanh, nhưng ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, từ hư không bên trên một cổ hạo đại ba động cũng hàn lâm xuống, thanh quang phù lục bí văn nở rộ, chiếu rọi tứ phương, giống như là nhất phương thế giới tại mở ra, phủ kính hư không, phù lục bí văn hừng hực, một vòng thanh lục diệu nhật giữa trời, giống như là có thần linh tại buông xuống, một vòng sáng chói xanh màn ánh sáng màu xanh lục ngăn cản tại Hoang Quốc đại quân trước mặt, cũng đem Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ lão yêu bảo hộ bên trong, ầm ầm, Long Vạn Cổ, Tần Hoành Long Nguyên Thần, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ cái này năm đạo thế công, đặc biệt là Long Vạn Cổ này đủ để xé rách thiên địa này nhất trảo kinh khủng bực nào đáng sợ, nhưng giờ phút này lại là tại này màu xanh biếc phù lục bí văn lồng ánh sáng trước đó, khó mà phá hủy, chỉ là để rung động, Long Vạn Cổ, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ các loại đột nhiên biến sắc, đặng, Công Tôn Tương ở một bên cũng âm thầm thần sắc kinh biến, chỉ có Hỏa Lôi Tử mắt lộ ra ý cười. Cũng tại cái này cùng một thời gian, Tần Thiên Cốc này hạo đại thủ ấn rơi xuống, che đậy một phương hư không, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Hàn Ngạo Đồng, Đỗ Thiểu Cảnh bốn cổ khí tức trùng thiên, muốn liều chết nhất chiến thời khắc, cái này giam cầm hư không lặng yên vặn vẹo, một người quần áo lam lũ, đầu đầy trắng bên trên còn kẹp lấy mấy cái cây cỏ dại lạp tháp lão đầu trống rỗng xuất hiện, lão giả này đưa tay, một đạo chỉ ấn đối này hạo đại thủ ấn lướt đi, oanh, nhưng khi đạo này chỉ ấn lướt đi, hư không vặn vẹo, chỉ ấn đụng chạm này hạo đại thủ ấn, nhất thời này nhật nguyệt tinh thần hư ảnh một khỏa lại một khỏa nổ tung, thần cầm dị thú vỡ vụn, sơn hà đứt gãy, hóa thành vỡ vụn phù văn bao phủ, nguyên bản đủ để hủy diệt hết thảy chưởng ấn, trong nháy mắt vỡ tan, phù văn vung vãi, hóa thành kỳ quái, Tần Thiên Cốc sắc mặt kinh biến, ánh mắt rung động, khi cái này một bóng người xuất hiện, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Hàn Ngạo Đồng các loại cũng theo đó ngạc nhiên mục đích rung động. Phục Nhất Bạch, Thiên Mộc thần thụ tiền bối, đang muốn xuất thủ Đỗ Thiểu Phủ, giờ phút này cũng là làm ngốc trệ, khi mắt thấy trước mắt này đầu đầy trắng lão giả và nơi xa này một đạo sáng chói xanh bóng người màu xanh lục, ánh mắt nhất thời kinh hỉ đứng lên, cái này đột nhiên xuất hiện hai người, không phải Phục Nhất Bạch cùng Thiên Mộc thần thụ tiền bối phận, còn có thể có ai, hư không cùng cuộn động tĩnh trong nháy mắt lắng lại, quy về yên tĩnh, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ các loại mắt thấy giờ phút này đột nhiên xuất hiện hai bóng người, thần sắc nhất thời khó nhìn lên, này Phục Nhất Bạch cùng Thiên Mộc thần thụ, bọn họ tuyệt đối không xa lạ gì, đặc biệt là đối với Long Thiên Triêu tới nói, lúc trước thế nhưng là bị Phục Nhất Bạch hung hăng chà đạp qua, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh cũng ngạc nhiên, lập tức đồng dạng mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, là bọn họ, Phục Nhất Bạch cùng Thiên Mộc thần thụ tiền bối, Hoang Quốc đại quân giờ phút này cũng ngạc nhiên, Sau đó Mịch Thiên gào, Liễm Thanh cho, Đỗ Tiểu Mạn các loại nhất thời đại hỉ, bọn họ nhưng biết Phục Nhất Bạch cùng Thiên Một thần thụ, tuyệt đối là tương trợ Hoang Quốc mà đến, là Phục Nhất Bạch, Đỗ gia không phải con cháu, càng là ngạc nhiên không thôi. Một ít lão nhân đều đầy rẫy kinh ngạc, không dung tin, vậy thì thật là ban đầu ở Đỗ gia tàng võ lâu Phục Nhất Bạch à. Nơi xa vô số người vây xem bên trong, có sinh linh vốn đã không đành lòng nhìn thẳng, làm nhắm mắt, đột nhiên này cuồn cuộn thế công bình tĩnh lại, còn tưởng rằng hết thảy đã kết thúc, Hoang Quốc những thiên kiêu đó chí tôn đã bị diệt sát. À, có người mở mắt ra, nhìn qua giờ phút này đột nhiên biến hóa, chẳng lẽ kinh ngạc không thôi, lão thụ, trung thông thần, Long Vạn Cổ thanh âm tại lúc này từ cái này dữ tợn trong miệng truyền ra, long đồng rung động, chấn động hư không, thần sắc khó coi. Đặng cùng Huệ Vũ ngước mắt, thần sắc cũng là làm âm thầm đại biến, trung thông thần, lão thụ, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, làm gì nhúng tay. Tần Thiên Cốc mắt thấy Phục Nhất Bạch cùng Thiên Một thần thụ, thần sắc tại lúc này trở nên rất lợi hại phức tạp, âm thầm ánh mắt run rẩy. Ta vì sao nhúng tay, trong lòng các ngươi nắm chắc, 3000 thế giới bao la chi chủ nhận định người, là vị nào hậu nhân, các ngươi cũng dám can đảm ra tay, thật đúng là thật lớn mật. Phục Nhất Bạch ánh mắt đảo qua, nhưng giờ phút này toàn thân khí chất lại là cùng nguyên bản tấm lụa như, này trong lúc vô hình khí tức bá đạo mà uy nghiêm, trung thông thần, ngươi minh biết không phải là lúc trước, thần lôi đỉnh đều rơi vào ma thần trong tay, chẳng lẽ này ma thần chết 3000 thế giới bao la chi chủ chọn lựa người a, đây là chúng ta mấy cái mọi người sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn lấy sức một mình, chống lại chúng ta mấy cái mọi người không thành, các ngươi phía sau có 3000 thế giới bao la chi chủ, có thể đừng quên, chúng ta mấy cái mọi người cũng không phải dễ trêu. Công Tôn Tương cắn răng, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng là đối Phục Nhất Bạch có tuyệt đối kiên kỵ. Công Tôn Tương, tại Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra, lá gan tựa hồ lớn không ít a. Chương 2214, 2.218 chương, lão tử đồ con rể. Trở về trang sách, thanh âm như sấm rền, vang vọng hư không, một bóng người trực tiếp buông xuống, không có bao nhiêu khí tức ba động, nhưng khi xuất hiện, lại là gây nên không ít ánh mắt giống như gặp tia chớp, người đến quần áo tả tơi, cùng Phục Nhất Bạch 8 lạng nửa cân, nhưng giờ phút này lại là cùng hư không tương dung, tự dưng để chúng sinh rung động túc. Lão Phong Tử, Hoang Quốc trong đại quân có người âm thầm lên tiếng kinh hô, đó là Lão Phong Tử, Âu Dương Thoải Mái sư phụ, một cái thâm bất khả trắc đáng sợ cường giả. Bác Si, khi Lão Phong Tử xuất hiện, Tần Thiên Cốc, Long Vạn Cổ, Công Tôn Tương, Đặng bốn người lại lần nữa biến sắc, ánh mắt càng là khó nhìn lên. Công Tôn Tương, có bản lĩnh ngươi hôm nay động thủ thử nhìn một chút, đến lúc đó đừng nói ta đối với ngươi không khách khí. Lão Phong Tử nhìn thẳng Công Tôn Tương, chỉ một ngón tay Công Tôn Tương trách mắng, có một loại đáng sợ uy nghiêm, cùng lúc trước tưởng như hai người. Bác Si, ngươi khác khinh người quá đáng, lúc trước 3000 thế giới bao la chi chủ cùng Long Thần, cũng không có ngươi lớn lối như thế. Công Tôn Tương sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đường đường lão tổ, mới ra Vĩnh Hằng chi mộ không lâu, cũng là bị người như vậy chỉ cái mũi, khẩu khí này cũng không phải tốt nhẫn, còn thật nghĩ đến đám các ngươi là khỏa hành a, nếu không phải là bởi vì này ma thần trốn ở đây, các ngươi liền đề cập 3000 thế giới bao la chi chủ cùng Long Thần chi danh tư cách đều không có, bây giờ 3000 thế giới bao la chi chủ chọn lựa người các ngươi cũng dám gia hại, thật khi không ai có thể trị được các ngươi không thành, tin hay không lão tử diệt các ngươi tại đạo này thống. Lão Phong Tử mở miệng, căn bản chưa từng đem này Công Tôn Tương để ở trong mắt. Bác Si, ngươi khinh người quá đáng, đừng quên, đây không phải phía trên, ở chỗ này, các ngươi chẳng mạnh đến đâu, nếu thật là động thủ, các ngươi cũng sẽ trả giá đắt. Công Tôn Tương âm trầm nhìn hầm hầm Lão Phong Tử, điềm nhiên nói, huống chi các loại này ma thần khôi phục, đầu tiên liền sẽ không bỏ qua các ngươi 5 cái, ta hiện tại liền có thể diệt ngươi tung hoành gia ở chỗ này đạo thống, không tin thử nhìn một chút. Lão Phong Tử nói ra, rất là bá khí, ngươi, Công Tôn Tương không phản bác được, hắn thật đúng là sợ, cái này trung thông thần, Bác Si bọn người phía sau không ràng buộc, nếu là muốn diệt tung hoành gia, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, đóng ngoặc vuông, mà khi Lão Phong Tử thoại âm rơi xuống, căn bản không tiếp tục để ý Công Tôn Tương, ánh mắt nhìn thẳng Tần Thiên Cốc, quát, Tần Thiên Cốc, ngươi lá gan cũng không nhỏ a, lão tử đồ con rể ngươi cũng dám động, liền lý do này, cũng đủ để ta có lý do diệt ngươi pháp gia này đạo thống. Bác Si, ta lúc nào động tới ngươi đồ con rể? Tần Thiên Cốc rất lợi hại phiền muộn, sắc mặt âm trầm rất khó coi, hắn lúc nào nhận biết cái này Bác Si đồ con rể? Ai cũng biết, Đỗ Thiểu Phủ chính là đệ tử ta Thoải Mái Nha đầu vị hôn phu, vậy dĩ nhiên là ta đồ con rể, ngươi lá gan này cũng không nhỏ a. Lão Phong tự nói chuyện âm dương quái khí, sắc mặt âm trầm, đồ con rể, Tần Thiên cốc ngốc, ánh mắt âm thầm hung hăng co lại, cái này nếu là thật, cái này Bắc Si đồ con rể, xác thực không phải hắn có thể tùy tiện động, trên đời này hắn không sợ người nào, nhưng này Tao Sần, Nam Nho, Tây Yêu cùng cái này Trung Thông Thần, Bắc Si năm người, tuyệt đối là hắn không muốn trêu chọc, hắn biết năm người này lai lịch, hắn trêu chọc không nổi, viện binh đến, có đứng đầu cường giả đến đây. Hoang quốc đại quân kích động, đây chính là này thoải mái nha đầu sư phụ a, là một cái đáng sợ cường giả a. Trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ mừng rỡ không thôi, hắn sớm liền biết được hắn cháu gái thế nhưng là bái nhập một vị siêu cấp cường giả môn hạ, nhưng giờ phút này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, từ trước mắt đến xem, Âu Dương thoải mái vị sư phụ này, đây chính là liền cái này pháp gia, tung hoành gia những viễn cổ cường giả đó cũng phải kiên kỵ tồn tại a. Trung Thông Thần, Bắc Si, Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử là Trung Thông Thần cùng Bắc Si, mà giờ khắc này, Đỗ Thiểu Phủ còn đang vì chi thật sâu chấn động kinh ngạc bên trong, Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử cư lại chính là này Tao Sần Nam Nho Tây Yêu Bắc Si cùng Trung Thông Thần năm cái cường giả bí ẩn bên trong Trung Thông Thần cùng Bắc Si, cái này làm sao có thể không cho Đỗ Thiểu Phủ rung động, mà lập tức, càng làm cho Đỗ Thiểu Phủ rung động sự tình xuất hiện, ngay tại Đỗ Thiểu Phủ còn đang vì Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử rung động thời khắc. Đỗ Đình Hiên trên thân thần lôi khải giáp cùng thần lôi thương lại lần nữa thu liễm, bước ra một bước, cung kính mắt thấy Phục Nhất Bạch quỳ một gối xuống khoảng không, hành lễ nói, ngày đó sư phụ có lời, 200 năm bên trong, đệ tử nếu là có thể đặt chân thánh vũ cảnh, mới có tư cách miễn cưỡng tiến vào sư môn, bây giờ đệ tử may mắn sớm đặt chân, bái kiến sư phụ, đại chí tôn Niết Bàn, 50 năm bên trong đặt chân thánh vũ cảnh, thả trên mắt, cũng có thể không có trở ngại, từ đó về sau, thừa nhận ngươi là ta Phục Nhất Bạch nhập thất đệ tử. Phục Nhất Bạch mở miệng, chững chạc đàng hoàng, nhưng giờ phút này mắt thấy Đỗ Đình Hiên, trong mắt lại là cũng khó có thể hoàn toàn che giấu vẻ hài lòng. Đại chí tôn Niết Bàn, người mang lôi đình võ mạch, 50 năm bên trong đặt chân thánh vũ cảnh, dạng này dung nhan thiên phú, thả ở phía trên, cũng tuyệt đối là có thể cái các phương tranh hùng. Phục Nhất Bạch sao có thể không âm thầm mừng rỡ, cái này nếu là cầm tới phía trên qua, cũng đủ làm cho hắn tại cùng trong môn phái xuất tẩn danh tiếng. Sư phụ, Phục Nhất Bạch là tử quỷ lão cha sư phụ. Đỗ Thiểu Phủ sững sờ, nghẹn họng nhìn trân trối, kinh hãi cái cầm thật lâu thu không trở lại, cái này Phục Nhất Bạch lại là tử quỷ lão cha sư phụ. Cái gì? Phục Nhất Bạch là tam thúc sư phụ, Phục Nhất Bạch là Đình Hiên sư phụ. Toàn bộ người Đỗ gia cũng mắt trợn tròn, từng cái ngạc nhiên chấn kinh. Khó trách a, khó trách lúc trước Đình Hiên có thể quật khởi, nguyên lai là Phục Nhất Bạch. Đỗ gia có lão nhân tự hồ minh bạch cái gì, làm rung động, nhìn lấy trước mắt một màn, Công Tôn Tương, Long Vạn Cổ, Đặng, Huệ Vũ, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm các loại cũng mắt trợn tròn, không nghĩ tới Đỗ Thiểu Phủ là Bắc Si đồ con rể, này Đỗ Đình Hiên thế mà còn là Trung Thông Thần Phục Nhất Bạch đệ tử, giờ phút này càng thêm ngạc nhiên mắt trợn tròn Tần Hoành Long, bị chân tinh khiết nhất trong tay pháp gia đương thời tôn chủ, Tần Thiên Cốc bọn người. Pháp gia lúc trước như vậy phản đối Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Đình Hiên, đơn giản là cảm thấy ngoại giới vô danh tiểu bối chỉ là con kiến hôi, nếu là cùng tung hoành gia quan hệ thông gia, khi lớn mạnh nhà, cần phải là bọn họ sớm biết Đỗ Đình Hiên là Trung Thông Thần Phục Nhất Bạch cái này nhóm cường giả đệ tử, lúc trước lại như thế hội phản đối, quả thực là cầu còn không được, dù là nếu là sớm biết 50 năm bên trong Đỗ Đình Hiên liền có thể đại chí tôn Niết Bàn đặt chân thánh vũ cảnh, lúc trước Pháp gia cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Tần Thiên Cốc mắt trợn tròn, Long Vạn Cổ, Công Tôn Tương các loại cũng mắt trợn tròn, Trung Thông Thần cùng Bắc Si đến, đừng nói là phải che chở vị kia hậu nhân cùng 3.000 thế giới bao la chi chủ chọn trúng người, liền nói này Đỗ Đình Hiên là Trung Thông Thần nhập thất đệ tử, Đỗ Thiểu Phủ là Bắc Si đồ con rể, bọn họ hôm nay cũng tuyệt đối không cách nào lại động, tất cả mọi người chẳng lẽ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền ở đây tế, Phục Nhất Bạch có chút cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng vẫn là đến Đỗ Thiểu Phủ trước người, vừa mới này một trương bá khí 10 phần, chững chạc đàng hoàng, có tuyệt thế cường giả khí chất trên mặt, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, lộ ra cái kia có chút ố vàng lão răng cửa, thanh âm rất là thân thiết nhiệt tình, nói, đại ca, ta không có tới muộn đi, Tần Thiên Cốc mắt trợn tròn, Long Vạn Cổ mắt trợn tròn, Công Tôn Tương mắt trợn tròn, tóm lại giờ phút này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ sinh linh toàn bộ mắt trợn tròn, chương 2215, chương, đoàn tụ. Trở về trang sách, ở đây bên trong, có không ít người đã không kỳ quái, ban đầu ở thần lôi sơn mạch còn có thần vực không gian bên ngoài thời điểm, này thần bí phục nhất bạch cũng đã là tại chỗ kêu lên ma vương Đỗ Thiểu Phủ đại ca, có thể giờ khắc này ở trận phần lớn người lúc trước có thể chưa từng đi thần lôi sơn mạch, đặc biệt là Tần Thiên Cốc, Long Vạn của bọn người, đã là nghẹn họng nhìn trân trối đến cực hạn, một đôi ngôi sao nhãn cầu cũng phải trừng ra hốc mắt đến. Đỗ Đình Hiên giờ phút này trên mặt thần sắc cũng cực kỳ mất tự nhiên, hận không thể đánh Đỗ Thiểu Phủ một hồi. Cục cục, Thanh Hồ lão yêu không biết khi nào lặng yên thu hồi thanh quan sụp đổ cáo bản thể, mắt thấy cái này trước mắt liên tiếp phát sinh từng màn, cổ họng nóng hổi, không ngừng ngược lại nuốt nước bọt. Giờ phút này, Thanh Hồ lão yêu trong lòng không khỏi là âm thầm may mắn không thôi, còn tốt không có chuồng mất a, không nghĩ tới trừ Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc ngoại hạng, Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ phía sau thế mà còn có như thế nhiều cường giả khủng bố. Trung Thông Thần, Bắc Si, hai người này danh hào hắn lúc trước liền từng đã nghe qua, quan hệ đến đương thời một số bí mật, đều là nhân vật đáng sợ, đủ để cho Tần Thiên Cốc cùng Long Vạn cổ các loại phải vì thế mà kiên kỵ, không tới chậm, vừa vặn. Đỗ Thiểu Phủ giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ, sớm biết cái này Phục Nhất Bạch lúc trước mạnh mẽ đến tình trạng như thế, làm sao lại cùng gia hỏa này đánh cái kia cược. Chỉ là nghĩ đến Phục Nhất Bạch mạnh mẽ đến tình trạng như thế, liền liền Tần Thiên Cốc các loại cũng phải kiên kỵ, nhưng khi đó lại là tại Đỗ gia giả ngây giả dại, hốt du chính mình lâu như vậy, nhìn lấy đồ đệ mình một nhà tách rời cũng chẳng quan tâm, Đỗ Thiểu Phủ chính là giận không chỗ phát tiết, lão gia hỏa này cũng quá hố người, không có việc gì liền tốt. Phục Nhất Bạch hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ ngượng ngùng cười cười, gặp qua sư công. Đỗ Thiểu Cảnh đối Phục Nhất Bạch hành lễ, Hàng Ngạo Đồng cũng dịu dàng hạ thấp người thi lễ, thu hồi trong con ngươi kinh ngạc rung động, những chuyện này, nàng đồng dạng là cũng không biết rõ tình hình, tốt, tốt, một nhà đoàn tụ liền tốt, Phục Nhất Bạch gật đầu, mục đích mang nụ cười, chỉ là sau đó mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ, trên mặt nụ cười lại trở nên có chút không được tự nhiên đứng lên, cũng có chút nghiêm mặt, nói, đại ca, để Hoang Quốc người đi về trước đi, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến, có một số việc vẫn phải cùng ngươi tâm sự. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt đảo qua sau lưng Pháp Gia Thiên Không Thành bên trong giờ phút này này một đám ngạc nhiên phát trung Pháp Gia con cháu, xa xa mắt thấy Tần Thiên Cốc, Long Vạn cổ các loại, hàng quan phun trào, bọn họ không dám động, nếu không, tự có người sẽ không khách khí. Phục Nhất Bạch ánh mắt từ Tần Thiên Cốc bọn người trên thân đảo qua, thanh âm giống như cố ý truyền ra, rơi vào Tần Thiên Cốc các loại người trong tai, lộ ra cực kỳ khó coi. Trung Thông Thần, các ngươi đây là muốn cố ý cùng chúng ta đối nghịch sao? Đặng trầm giọng nói, sắc mặt rất lợi hại âm trầm, nói, ta cũng không tin các ngươi cũng khôi phục, ở chỗ này lâu như vậy, các ngươi chịu ảnh hưởng sợ là so với chúng ta tại Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong còn muốn phần lớn đi, xem ra, ngươi muốn thử một lần a, cho ngươi thời cơ. Phục Nhất Bạch quay người nhìn này đặng, đứng chắp tay, song trong mắt, có sự nổi bật phun trào, tốt, vậy liền thử một lần, đóng ngoặc vuông, đặng khẽ cắn môi, khi thoại âm rơi xuống, thân ảnh hoành không mà ra. Từ phía sau, có một đôi cự đại ngân sắc hư huyễn hai cánh hoành không mà ra, tràn ngập bạch sắc quang mang cùng sương mù, khuếch tán hư không. Này đôi cánh mặc dù là hư huyễn, nhưng lại giống như thực chất hóa, mang theo thiên địa lực lượng, thánh uy cuồn cuộn. Trong chốc lát, gió lớn nổi lên, mây đen hội tụ, cương phong tàn phá bừa bãi, thanh thế to lớn, oanh, đặng một chưởng vỗ ra, thiên băng địa liệt, gió lớn nổi lên này, thương khung cuồn cuộn, nở rộ thần quang, thiên mà rung rung. Thế gian này mô phỏng nếu là muốn sụp ra, dạng này nhất chưởng, bao phủ thiên địa này, chúng sinh rung động, cho dù là đứng sau lưng Phục Nhất Bạch Đỗ Thiểu Phủ, giờ phút này đối mặt với dạng này nhất chưởng, cũng âm thầm thần hồn rung động, dạng này thực lực, xa không phải Tần Hoành Long các loại tầng thứ đủ khả năng so sánh, nhưng giờ phút này, Phục Nhất Bạch đứng tại hư không, này cũ nát áo choàng phiêu động, ổ gà tóc trắng phấn khởi, thông dong trấn định, uyển như bàn thạch, bất động không dao động. Nhưng một cái chớp mắt, Phục Nhất Bạch bàn chân lấy hắn hư không, không lùi mà tiến tới, thân ảnh bạc không mà lên, quang mang vạn trượng, khí tức ngập trời, phía dưới thiên không thành bên trong một mảnh thiên trượng thành tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xốc lên, giữa không trung nổ nát vụn, long, theo Phục Nhất Bạch vọt tới đặng trước người, đấm ra một quyền, quang mang che khuất bầu trời, trực tiếp đụng nhau phía trước người nhất chưởng bên trên, ầm ầm, dạng này đụng nhau, để cho người ta thần hồn giống như là muốn bị nổ tung, tiếng vang quá lớn, như thiên lôi không nghỉ, hừng hực phù văn cùng thánh uy khuếch tán phủ kính hư không, chí cường năng lượng bành trướng bao phủ, long trời lở đất, thiên không thành bên trong sụp đổ không ngừng, hư không mơ hồ, bầu trời bình nguyên tại sụp ra, từng đầu thâm uyên mặt đất vết nứt như là giống như mạng nhện xen lẫn dày đặc, xé rách hạp cốc. Dạng này hủy diệt tràn cảnh vô cùng kinh khủng, chấn kinh sinh linh. Dạng này chí cường năng lượng bao phủ, chấn động ở trong gầm trời, giống như là cửu thiên tinh thần cũng phải bị lay động xuống tới. Hư không vỡ nát, bình nguyên khắp nơi hóa thành bột mịn, thiên không thành có đại trận, dày đặc phù lục bí văn, cũng vô pháp ngăn cản loại này khủng bố ba động. Sở hữu kiến trúc cùng thành lâu bị phá hủy, hóa thành phế tích, truyền ra không ít tiếng kêu thảm thiết, phốc phốc, trước mắt bao người, đặng thân thể thẳng tắp bị đẩy lui, băng toái hư không, Phục Nhất Bạch thân thể chỉ hơi hơi lay động lắc, khuôn mặt bình tĩnh, thật mạnh a, Đỗ Thiểu Phủ cảm xúc bành trướng, tại bực này thời điểm, Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử lại lần nữa xuất hiện, đến đây tương trợ, vì hắn ra mặt, đẩy lui những viễn cổ cường giả đó, như thế không phấn chấn, nhìn đặng bị đẩy lui, Tần Thiên Cốc, Long Vạn của bọn người chẳng lẽ âm thầm rung động, ánh mắt lấp lóe, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ động đệ tử ta cha con, ta giết kẻ ấy, cùng cảnh giới có người có thể giết đến bọn hắn, đó là bọn họ tu vi không tin, ta không lời nào để nói, Phục Nhất Bạch mở miệng, thanh âm chấn động tứ phương, sau đó không tiếp tục để ý Tần Thiên Cốc các loại, cục gạch nhìn sau lưng Đỗ Thiểu Phủ, nói, theo ta đi thôi, người khác trước tiên có thể về, tốt, chợt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À một hồi, Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, đây đã là kết quả tốt nhất, sau đó đối bên người mẫu thân cùng Đỗ Thiểu Cảnh nói ra, nương, Thiếu Cảnh, chúng ta về nhà đi, về nhà. Hàn Ngạo Đồng gật đầu, khuôn mặt dịu dàng, một nhà bốn chiếc, từ thiên không thành rời đi, sau lưng pháp gia lít nha lít nhít ánh mắt mắt thấy, không dám mở miệng, làm rung động, Tần Thiên Cốc thần sắc âm trầm, khóe miệng co quắp động, nhưng giờ phút này cũng không có dám mở miệng, cung nghênh Thái Hậu, cung nghênh Đại Công Chúa, chiến trên thuyền, Hoang Quốc Đại Quân hành lễ, thanh âm hội tụ, trực trùng vân tiêu, trở về liền tốt, một nhà rốt cục đoàn tụ, Đỗ gia một ít lão nhân con mắt mỏi như, người một nhà này, rốt cục đoàn tụ, nải nải, nghĩa mẫu, tiểu tinh tinh, Đỗ Tiểu Thanh vọt tới Hàn Ngạo Đồng trước người, thân mật sắn bên trên Hàn Ngạo Đồng cánh tay, gặp qua Thẩm Thẩm, gặp qua Thiếu Cảnh muội muội, gặp qua Thẩm Thẩm, gặp qua Thiếu Cảnh tỷ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo, Đỗ Quý, Đỗ Vũ các loại đi tới, về nhà đi, người trong nhà còn đang chờ các ngươi trở về. Đỗ gia lão nhân tiến lên, dáng người rung động, cái mũi chua xót, tốt, tốt, Hàn Ngạo Đồng không biết nên nói cái gì, chỉ là một mực cười, nhìn qua khoảng chừng bên người Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Tinh Tinh, nhìn lấy trước mắt mọi người, cười cười, đôi mắt liền bắt đầu có chút ướt át. Chương 2216, 2,220 không chương, cải trắng cốt bị ủi. Trở về trang sách, nương, người này liền giao cho ngươi đi. Đỗ Thiểu Phủ đến Chân Thanh Thuần bên người, đem Chân Thanh Thuần dẫn theo pháp gia đương thời tôn chủ tiếp nhận nhất trong tay đến mẫu thân Hàn Ngạo Đồng bên người. Pháp gia vị này đương thời tôn chủ giờ phút này một mặt trắng bệch, trước mắt từng cảnh tượng ấy để hắn từ trong rung động còn không có khó mà lấy lại tinh thần. Đỗ Đình Hiên lại là trung thông thần đệ tử, Đỗ gia phía sau. Có nhiều như vậy cường giả, ngắn ngủi mười mấy trong năm, Hoang Quốc liền đã đến tình trạng như thế, đã có thể nghiền ép pháp gia cùng thế hệ. Hàn Ngạo Đồng nói với Đỗ Thiểu Phủ, nhanh buông ra, hắn dù sao cũng là ông ngoại ngươi. Đỗ Thiểu Phủ do dự một chút, đem cái này đương thời tôn chủ trên thân cấm chế giải khai. Giờ phút này vị pháp gia tôn chủ khuôn mặt kinh ngạc, mắt thấy bên người Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Phủ, Thanh Hồ Lão Yêu, Hỏa Lôi Tử các loại, âm thầm run sợ, phụ thân. Trở về đi. Hàn Ngạo Đồng đối pháp gia tôn chủ nói ra, Ngạo Đồng, ngươi thật muốn tùy bọn hắn đi à, ngươi nếu là đi, đó là không hiếu. Pháp gia tôn chủ sau cùng nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Đồng, ánh mắt co rúm, phụ thân, nữ nhi bất hiếu, trở về đi. Hàn Ngạo Đồng khuôn mặt bình tĩnh, ngươi nếu là hôm nay tùy bọn hắn đi, về sau liền mơ tưởng lại bước vào pháp gia đại môn, từ nay về sau, ngươi lại không là pháp gia người, đem bị trục xuất pháp gia. Chúng ta cha và con gái cũng ân tuyệt nghĩa đoạn. Pháp gia đương thời tôn chủ sắc mặt âm trầm nói, vậy cũng thôi, nữ nhi bất hiếu, từ nay về sau, không còn là pháp gia con cháu. Hàn Ngạo Đồng thoại âm rơi xuống, ánh mắt bên trong một vòng đau đớn lướt qua, trong tay quang mang lóe lên, sau đầu một chùm xuất sắc cắt đứt, nói, chúng ta cha và con gái cũng ân tuyệt nghĩa đoạn, dưỡng dục chi ân, kiếp sau lại báo, đời này coi như phụ mẫu không có Ngạo Đồng nữ nhi này, thoại âm rơi xuống. Hàn Ngạo Đồng trong tay tiêu hóa thành tro tàn, lập tức quỳ tại hư không đối Pháp Gia đương thời tôn chủ cung kính dập đầu ba cái, sau đó đối thiên không thành phương hướng dập đầu ba cái. Ha ha ha ha, Pháp Gia đương thời tôn chủ cười lạnh, khuôn mặt co rúm, hắn không nghĩ tới trước mắt nữ nhi, thật đúng là muốn đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, muốn rời khỏi Pháp Gia. Ngươi là nữ nhi của ta, trong cơ thể ngươi chảy là Pháp Gia máu, thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể thoát ly Pháp Gia a? Ngươi là nữ nhi của ta, muốn đi, vậy liền lưu lại mạng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Pháp Gia đương thời tôn chủ phất tay vừa nhấc, lòng bàn tay quang mang lướt động, sắc mặt âm hàn, cự thủ liền đối Hàn Ngạo Đồng vỗ tới. Ầm, đóng ngoặc vuông, trầm thấp trầm đục âm thanh truyền ra, theo sát Pháp Gia đương thời tôn chủ thân thể chính là như diều đứt dây, nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, bay thẳng hướng lên bầu trời thành mà đi. Bành, Pháp Gia đương thời tôn chủ thân thể rơi xuống thiên không thành bên ngoài dưới tường thành, thanh thế to lớn, mặt đất rạn nứt. Mạng ngươi, nhi tử ta trong tay Ngạo Đồng lưu lại một lần, vừa mới xem ở Ngạo Đồng phân thượng, ta lại lưu lại ngươi nhất mệnh, xem như còn song thân ân tình, từ nay về sau, nàng và Pháp Gia lại không có bất cứ quan hệ nào. Đỗ Đình Hiên mở miệng, vừa mới xuất thủ cũng chính là hắn, hai con ngươi nổi lên tử sắc lôi quang. Pháp Gia đương thời tôn chủ thân thể tự phế khư trong đống leo ra, máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu mắt thấy Đỗ Đình Hiên một nhà, ánh mắt oán hận ngập trời. Đỗ Thiểu Phủ không nói thêm gì nữa, ánh mắt đảo qua bốn phía, may mà hôm nay hữu kinh vô hiểm, có Thiên Một thần thụ tiền bối phận, Phục Nhất Bạch còn có Lão Phong Tử buông xuống, đa tạ tiền bối. Đỗ Thiểu Phủ nhìn trời một thần thụ tiền bối hành lễ, trong lòng cảm kích, đã mấy lần lấy được trợ giúp, phần nhân tình này cũng không phải bình thường trọng, không cần khách khí, ngươi không ngại liền tốt. Thiên Một thần thụ gật đầu cười một tiếng, tự biết chính mình không có chạy đến, Hoang Quốc cũng giống vậy hội bình yên vô sự, này Trung Thông Thần cùng Bắc Si khẳng định một cũng sớm đã chú ý nơi đây. Sau đó, Đỗ Thiểu Phủ bàn giao Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đại ca Chân Thanh Thuần, Y Lão, Nhị ca Đỗ Vân Long các loại vài câu, truyền âm để Thiên Một thần thụ cùng Hỏa Lôi Tử bảo hộ Hoang Quốc mọi người về trước Hoang Quốc, danh gia, có chút sổ sách, chắc chắn sẽ có thanh tẩy thời điểm. Thiên Một thần thụ mắt thấy đặng, xanh con mắt màu xanh lục bên trong nổi lên hàn ý. Huệ Vũ nghe vậy, sắc mặt ám trầm, lúc trước sự tình, là hắn gây nên, lại là không nghĩ tới này Phương Kỷ gia còn có dư nghiệt tồn tại. Giờ phút này ngày đó một thần thụ từ thiên ma bên trong chiến trường đi ra, đây là danh gia họa lớn, đặng thần sắc rất khó coi, không nói gì, lúc trước sự tình hắn chưa từng nhúng tay, này lúc sau đã tiến vào Vĩnh Hằng chi mộ, nhưng tự nhiên biết Thiên Một thần thụ nói là cái gì, cũng minh bạch Phương Kỷ gia sợ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ầm ầm, hạo đại cổ lão chiến trường khuấy động, Hoang Quốc đại quân lướt lên chiến thuyền, chấn động hư không, sau đó theo Hỏa Lôi Tử, Thiên Một thần thụ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thanh Hồ lão yêu rời đi. Pháp Gia con cháu, Tần Thiên Cốc, Tô Tam Diễm, Long Vạn Cổ, đặng các loại mắt thấy Hỏa Lôi Tử các loại nghênh ngang rời đi, từng cái mục đích rung động, nhưng không có bất kỳ người nào dám nói thêm gì nữa, đi thôi. Phục Nhất Bạch thoại âm rơi xuống, thân ảnh lóe lên, cùng Lão Phong Tử phá không rời đi. Đỗ Thiểu Phủ ngẩng đầu mắt thấy Tần Thiên Cốc, đặng, Long Vạn Cổ, Công Tôn Tương bọn người, nói, hôm nay ở đây, ta đều ghi lại, ngày nào đó, cùng nhau thanh tẩy. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh theo sát mà đi. Long Vạn Cổ, Tần Thiên Cốc, Công Tôn Tương, đặng bốn người liếc nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi, âm thầm ngưng trọng, có Trung Thông Thần, Bắc Si, Hỏa Lôi Tử, Thiên Một thần thụ bọn người ở tại này Đỗ Thiểu Phủ phía sau, bọn họ muốn động, liền không thể không phải suy nghĩ một chút hậu quả. Vách núi dốc đứng, cây cối um tùm, khi Đỗ Thiểu Phủ theo Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử đến chỗ này, mấy cái tòa nhà kiến trúc phong cách cổ xưa sâu u, lộ ra tang thương, ta liền biết ngươi không chết, ngươi sẽ không chết. Một cái dung nhan tuyệt sắc nữ tử lao ra, thon dài cặp đùi đẹp hoành không đường cong mê người, phát họa ra hoàng mỹ tuyệt luân dáng người, này dung nhan tuyệt mỹ quả thực là câu nhân hồn phách, giang hai cánh tay lập tức vọt tới Đỗ Thiểu Phủ trước người, rung động lòng người trên mặt hai con ngươi kích động, mệnh ta cứng rắn, ai cũng nếu không mệnh ta. Đỗ Thiểu Phủ cười, đem trước người một đoàn nhuyễn ngọc ôm vào trong ngực, Âu Dương Sản ở chỗ này, Đỗ Thiểu Phủ cũng không kỳ quái, sư phụ nàng thế nhưng là Lão Phong Tử, khục, tiếng ho khan truyền ra, Lão Phong Tử xuất hiện sau lưng Đỗ Thiểu Phủ, khục cái gì, lớn như vậy tiểu ni tử, sớm muộn phải lập gia đình. Phục Nhất Bạch nhẹ nhàng đi qua, nhàn nhạt liếc Lão Phong Tử liếc một chút, chỉ tiếc, cải trắng tốt bị ủi a. Lão Phong Tử thanh âm có chút âm dương quái khí, một bộ nhà mình cải trắng bị heo ủi cảm giác. Sư phụ, ngươi nói cái gì đó? Âu Dương Sản lấy lại tinh thần, từ Đỗ Thiểu Phủ trong ngực rơi xuống, này rung động lòng người trên gương mặt, một vòng đỏ ửng như nước thủy triều, lặng yên hiển hiện, giống như mật đào. Đỗ Thiểu Phủ cũng rất lợi hại phiền muộn, chính mình làm sao lại ủi cải trắng? Vào đi, Lão Phong Tử mở miệng, thân ảnh đã đi vào trong đình viện. Một lát sau, một chỗ tiểu đình viện bên trong, Đỗ Thiểu Phủ nhìn thấy một cái tang thương thiếu niên cùng biến ảo khôn lường trung niên. Chương 2217, 2.221 chương, cuồn cuộn thế giới. Trở về trang sách, mắt thấy trước mắt này biến ảo khôn lường trung niên cùng tang thương thiếu niên, Đỗ Thiểu Phủ âm thầm run sợ. Trên người hai người này không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng trong lúc vô hình khí thế lại là để Đỗ Thiểu Phủ cảm giác tuyệt đối sẽ không tại Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử hai người phía dưới. Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần, Phục Nhất Bạch là Trung Thông Thần, Lão Phong Tử là Bắc Si, Đỗ Thiểu Phủ âm thầm xem chừng, hai người này sợ là còn lại ba người thứ hai, đây cũng là hai cái đáng sợ cường giả, đã từng liên thủ chống cự qua này ma thần nguyên thần. Tự mình tại giới thiệu một chút, thế gian cái gọi là tại Nam Nho cùng Tây Yêu, chính là chúng ta tại hai người, ngươi hết thảy, chúng ta đều có chỗ chú ý. Biến ảo khôn lường trung niên trước tiên mở miệng, gặp qua hai vị tiền bối, Đỗ Thiểu Phủ hành lễ, suy đoán quả nhiên không sai, hai người trước mắt cũng là ba người kia, một trong là Nam như thế nào Tây Yêu, năm cái cường giả bí ẩn bên trong, cũng chỉ có Đông Tiên không hề lộ diện. Không cần khách khí, ngươi là 3000 thế giới bao la chi chủ chọn lựa người, tiền đồ vô lượng, một ngày kia, tất nhiên có thể kinh động thượng giới, trấn áp một phương. Tang thương thiếu niên Tây Yêu mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ, con ngươi cơ trí mà thâm thúy, nhưng khuôn mặt trên thân giờ phút này lại là có chút ngưng trọng, nói, nhưng tất cả những thứ này, đều cần hoàn toàn giải quyết những tà ma đó mới được, nếu không thế giới này khi hóa thành ma vực, tiểu tử ngươi cái thứ nhất sẽ bị này ma thần nhớ thương. Tiền bối, lấy thực lực của ta, sợ là còn thiếu rất nhiều đi, chính vị thần lôi đỉnh, giờ phút này cũng rơi vào này ma thần trong miệng. Đỗ Thiểu Phủ mắt thấy Tây Yêu cùng Nam Nho, Lão Phong Tử, còn có Phục Nhất Bạch, trong hai con ngươi ánh mắt khẽ nhúc nhích, do dự một hồi, nói ra, tha thứ vãn bối nói thẳng, chư vị tiền bối thực lực ngập trời, nếu là cũng vô pháp diệt sát này ma thần, vậy vãn bối sợ là càng là chưa đủ. Đây là Đỗ Thiểu Phủ trong lòng một mực chỗ nghi hoặc, lấy Phục Nhất Bạch bọn người thực lực, nếu là cũng vô pháp diệt sát này ma thần, vậy mình cho dù là lại bên trên một bậc thang, sợ là cũng còn thiếu rất nhiều. Xem ra, có một số việc cũng nên để ngươi cảm kích. Nghe vậy, Nam Nho ánh mắt nổi lên một chút hoa quang, các ngươi ngồi đi. Lão Phong Tử mở miệng, ra hiệu Đỗ Thiểu Phủ cùng Âu Dương Sản ngồi xuống một bên. Đóng ngoặc vuông. Phải giải quyết những tà ma đó, trọng yếu nhất cũng không phải là thực lực. Nếu không lúc trước 3000 thế giới bao la chi chủ cùng Long Thần tự mình đến đây, này ma thần 1000 cái mạng cũng không đủ diệt. Nam Nho chậm chậm mở miệng, mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ nói ra, thiên địa vũ trụ, hạo hãn vô biên, thế gian này ngăn cách hết thảy, có rất nhiều chuyện, thế gian này sinh linh cũng không biết rõ tình hình, cũng không từng nhảy thoát ra cái này một giới. Một ngày kia ngươi nếu là có thể phá giới mà ra, từ sẽ phát hiện thiên địa này chánh thức to lớn, viễn siêu hồ ngươi tưởng tượng. Thế gian này thiên kiêu, ngày hôm đó trong đất, cũng chẳng qua là bình thường chi tư. Thế gian này phổ thông chí tôn, cũng chỉ là hơi siêu phàm mà thôi. Chỉ có đại chí tôn, viên mãn thánh tôn tài năng cổ xưng là dung nhan, trời sinh thánh tôn, vô vi niết bàn dạng này chí tôn, mới có thể xưng là chánh thức chí tôn. Tiếng nói lượt ngừng lại, Nam Nho tiếp tục mở miệng, nói, vậy chân chính trong trời đất, cường giả như mây, chánh thức chí tôn, có thể trấn áp một phương, tiền bối. Ngươi nói là thế gian này bên ngoài, còn có mặt khác thế giới. Âu Dương Sản nghe vậy, một trương rung động lòng người trên mặt, đã kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối. Đỗ Thiểu Phủ giờ phút này cũng là khó mà tại lấy lại tinh thần. Tự hồ thế gian này bí mật xa không chỉ những gì mình biết một số, thế gian này bên ngoài, còn có mặt khác thế giới. Đương nhiên, thế giới bên ngoài so với thế gian này muốn vô cùng mênh mông nhiều, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, chờ đến cấp bậc kia, tự nhiên là sẽ biết. Trước mắt trọng yếu nhất còn ở lại chỗ này tiểu tử trên thân, chỉ có hắn mới có cơ hội có thể hoàn toàn giải quyết này ma thần, nếu không thế gian này ức vạn sinh linh, không có mấy người có thể tránh thoát một kiếp này. Lão Phong Tử liếc một cái Đỗ Thiểu Phủ, Âu Dương Sản hướng về phía Lão Phong Tử vểnh lên quyệt miệng, lão đầu tử này tự hồ không muốn nhiều lời, Âu Dương Sản cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, ngồi tại Đỗ Thiểu Phủ bên người, ghé mắt nhìn qua bên người Cương Nghị khuôn mặt, hắn còn sống, chính là đã đầy đủ. Chẳng lẽ các vị tiền bối cho rằng, lấy thực lực của ta, có thể hoàn toàn giải quyết này ma thần? Đỗ Thiểu Phủ cười khổ, không phải chúng ta cho rằng, mà là bởi vì ngươi là 3000 thế giới bao la chi chủ chọn lựa người, nhận chủ một tôn thần lôi mặt đỉnh cũng là chứng minh, ngươi người mang lôi đình võ mạch, càng là vị nào hậu nhân, bởi vậy, thế gian này như là có người có thể chính thức giải quyết này ma thần, chỉ có ngươi Âu Ly Diêu có thể có thời cơ làm được. Tây Yêu nói ra, tiền bối nhận biết Đỗ gia tổ tiên. Đỗ Thiểu Phủ mục đích chọn, tràn ngập nghi hoặc, đã không chỉ là lần đầu tiên nghe được có người đề cập mổ một người, mà người kia tựa hồ cũng là Đỗ gia tổ tiên. Nhận biết, hắn không chỉ có là một vị vô địch chí tôn, dung nhan có một không hai thế gian này, vì trấn áp tà ma, cứu vãn thế gian này ức vạn sinh linh, cam nguyện hôi phi yên diệt, cái này để người ta đợi kính sợ. Nam Nho nói ra một câu nói như vậy, khuôn mặt trang nghiêm, mang theo một loại kính sợ. Tây Yêu, Phục Nhất Bạch, Lão Phong Tử cũng thần sắc nghiêm mặt, ánh mắt bên trong lộ ra một loại vượt ngang viễn cổ cũng vô pháp ma diệt vẻ kính sợ. Nếu là ngươi Đỗ gia vị kia tổ tiên còn sống, lấy ngươi thiên phú, cũng không nhất định có thể càng mạnh. Nam Nho mở miệng, nhìn Đỗ Thiểu Phủ nói, Đỗ Thiểu Phủ rung động trong lòng, xem ra Đỗ gia thật đúng là có lấy một vị đã từng có một không hai viễn cổ tổ tiên, có thể làm cho Nam Nho các loại cũng kính sợ, đủ thấy thực lực, quan trọng hơn là, tự hồ Đỗ gia vị kia tổ tiên lúc trước vì trấn áp tà ma, cam nguyện để cho mình hao tổn, lấy này có một không hai viễn cổ dung nhan cũng cam nguyện hao tổn, cái này là bực nào để cho người ta kính sợ, chư vị tiền bối, đây hết thảy đến là chuyện gì xảy ra, Đỗ Thiểu Phủ ngước mắt, mắt thấy Nam Nho, Tây Yêu, Phục Nhất Bạch cùng Lão Phong Tử, mới lúc trước nhận chủ tử lôi huyền đỉnh bắt đầu, tự hồ đây hết thảy liền cùng mình thoát không ra quan hệ, liền cùng Đỗ gia thoát không quan hệ, từ nơi sâu xa, tự hồ hết thảy đều cùng mình có chỗ dây dưa, đây hết thảy, muốn từ thế gian này viễn cổ nói lên, càng là muốn từ này cuồn cuộn thiên địa vũ trụ nói lên. Nam Nho ngồi ngay ngắn, trong con ngươi hiện nổi sóng, từ từ nói tới, sau đó từ Nam Nho trong miệng, Đỗ Thiểu Phủ biết được, thiên địa này thế gian bao la cuồn cuộn, thế giới này so sánh cùng nhau, không khác là con kiến cùng con voi, quá mức nhỏ bé, mà mấy vạn năm trước, 3000 thế giới bao la chi chủ cùng long thần từ thượng giới truy sát này ma thần các loại, cuối cùng cũng là bị này ma thần các loại chạy đến thế giới này, thiên địa bao la cuồn cuộn, nhưng cũng huyền diệu vô cùng, tại thế gian này, cường giả nhận thiên địa chỗ áp chế, long thần cùng 3000 thế giới bao la chi chủ cũng bị áp chế, mà này ma thần lại là có tự thân ưu thế, tại thế gian này bất diệt, liền liền long thần cùng 3000 thế giới bao la chi chủ cũng vô pháp đem diệt sát, thậm chí khó mà trấn áp. Mà vào lúc đó, có một vị chí tôn lấy vô địch chi tư, lấy lôi điện ảo nghĩa siêu việt thánh cảnh, dung hợp vùng thế giới này, tại sao cùng 3000 thế giới chi chủ, long thần cùng ma thần trong trận chiến ấy, đứng ra, cam nguyện hôi phi yên diệt, tương trợ 3000 thế giới bao la chi chủ cùng long thần trấn áp này ma thần, vẫn lạc thời khắc, lấy có một không hai vô song chi tư ở phía sau trong thân thể khắc họa dưới chí tôn võ mạch, tự thân hôi phi yên diệt, hóa thành 36 đạo linh lôi tản mát thế gian. Chương 2218, tùy tiện cho điểm đi. Cái kia vô địch chí tôn, chính là Đỗ gia tiên tổ, chỉ là ngươi vị kia tiên tổ, tại vẫn lạc thời khắc mặc dù đang Đỗ gia sau trong cơ thể con người khắc họa xuống lôi đình võ mạch, nhưng vì hậu nhân an toàn, tránh né những tà ma đó tìm kiếm, đem hậu nhân an bài vào ẩn bí chi địa, tại võ mạch bên trong cũng động một điểm tay chân, chỉ có nên có vào vô địch chi tư hậu nhân xuất hiện, mới có thể hoàn toàn thức tỉnh lôi đình võ mạch. Nam Nho nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy rung động, không ngờ tới Đỗ gia tiên tổ lại có lai lịch của như thế, khó trách một mực hoài nghi Đỗ gia có bất phàm lão tổ, vì sao Đỗ gia những trong năm này chưa bao giờ từng đi ra loại nào bất phàm hạng người, không cách nào cùng cửu đại gia mấy người đánh đồng với nhau. Cũng khó trách tự thân có thể dung hợp năm đạo linh lôi hồn chủng, nguyên lai đây hết thảy, cùng Đỗ gia vị kia tiên tổ có quan hệ, cùng lôi đình võ mạch có quan hệ. Âu Dương Sản cũng rung động không cách nào ngôn ngữ, nghe đây hết thảy, kinh hãi cái cầm tại thật lâu không cách nào thu hồi, không nghĩ tới lúc trước thị trấn nhỏ nơi biên giới Đỗ gia, lại có lai lịch của lớn như thế. Hô, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hít vào một hơi thật sâu, khó trách lúc trước từ Quang Minh thần đình bắt đầu, những tà ma đó vẫn tại tìm kiếm lôi đình võ mạch hạ lạc, cuối cùng rốt cục từ Đỗ trên người gia con cháu tìm tới, Đỗ gia tiên tổ cùng 3000 đại thiên thế giới chi chủ. Long thần bọn hắn cũng vô pháp diệt sát cái kia ma thần, cho dù là ta có thể tại đặt chân tổ tiên cấp độ, cũng làm theo không cách nào giải quyết cái kia ma thần đi. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, đừng nói là tại hiện tại lúc không đủ để cho mình trưởng thành đến tổ tiên cấp độ, cho dù là có cơ hội đặt chân Đỗ gia tổ tiên cấp độ, lúc trước Đỗ gia tiên tổ cùng Long Thần, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cũng chỉ là có thể trấn áp cái kia ma thần nhất thời, còn có cửu đại gia mấy người tương trợ, mà bản thân sợ là căn bản cũng không có cơ hội. Nghe vậy, Nam Nho, Tây Yêu, Phục Nhất Bạch, Lão Phong Tử bốn người khuôn mặt thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, chúng ta cũng không biết, chỉ là 3000 thế giới chi chủ cùng Long Thần rời đi thời khắc có lời, ai có thể nhận chủ thần lôi đỉnh, thì có cơ hội giải quyết triệt để cái kia ma thần. Nam Nho mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi nổi lên một vòng hào quang, tiếp tục nói, thời gian đã không nhiều, xem chừng cái kia ma thần cùng những ma hoàng đó không bao lâu nữa liền có thể triệt để khôi phục, đến lúc đó không người có thể ngăn cản, các vị tiền bối cũng không được sao. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, có chút chọn mắt, Tây Yêu lắc đầu, nói, chúng ta còn thiếu rất nhiều, một khi cái kia ma thần triệt để khôi phục, chúng ta 5 người liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhất lên vẻ khổ sở đường cong, cảm giác lời này cũng hỏi không, lúc trước ngươi vị kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần cũng không có cách nào, mấy vị này tự nhiên cũng không đủ. Đóng ngoặc vuông. Sư phụ, ngay cả các ngươi cũng không có cách nào, Thiếu Phủ tại sao có thể có biện pháp, nếu để cho hắn đi đối phó cái kia ma thần, các ngươi không phải ép buộc sao, đây rõ ràng là chịu chết đi, Thiếu Phủ thế nhưng là kém một chút sẽ chết tại nơi trong tay ma thần. Âu Dương Sản hướng về phía Lão Phong Tử vểnh vểnh lên miệng, nha đầu chết tiệt kia. Lão Phong Tử trừng Âu Dương Sản một chút, nói, ngươi tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, nếu là cái kia ma thần khôi phục, cái thứ nhất muốn tìm chính là tiểu tử này, đến lúc đó cái thứ nhất chết, cũng tuyệt đối là tiểu tử này. Nghe vậy, Âu Dương Sản kiều nhan biến sắc, nói, sư phụ, vậy làm sao bây giờ, trừ phi giải quyết triệt để cái kia ma thần, nếu không còn cách nào, đến lúc đó thế gian này cũng sẽ biến thành ma vực. Phục Nhất Bạch mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, hiện tại trọng yếu nhất là tăng thực lực của ngươi lên, chỉ bất quá ngươi vừa mới đặt chân thánh cảnh, trong thời gian ngắn sợ là cũng vô pháp lại đề thăng. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ mắt chìm, vừa mới đặt chân thánh cảnh, trong thời gian ngắn tự nhiên sợ là khó mà lại đột phá tiếp, thánh cảnh cấp độ ở giữa chênh lệch một tầng, sợ là so với từ vừa mới tu luyện tới thánh cảnh ở giữa khoảng cách còn muốn lớn hơn, cũng không phải là không có hy vọng, lấy thiên tư của ngươi, lần này đặt chân tam tài thánh cảnh, trên người còn có lôi đình võ mạch, chỉ cần đến lúc đó tu vi đầy đủ, dung hợp tất cả linh lôi, giải quyết triệt để cái kia ma thần cũng không phải là không có biện pháp. Nam Nho nói ra, tam tài thánh cảnh, nghe nói, Đỗ Thiếu Phủ đang có chút không hiểu cùng nghi hoặc, lần này bản thân đặt chân thánh cảnh, hoàn toàn là dựa vào một loại trực giác mà vì đó, tự hồ cùng người khác đặt chân thánh cảnh có không ít khác nhau, thiên chi đạo nói âm cùng dương, đạp đất chi đạo nói nhu cùng cương, lập nhân chi đạo nói nhân cùng nghĩa, kim tam tài mà hai chi, thân thể ngươi vì địa, nguyên thần là trời, cuối cùng nhục thân nguyên thần dung hợp, một bước cuối cùng đang ở đặt chân thánh cảnh, thành tựu thiên địa nhân tam tài thánh cảnh, ở phía trên cũng gọi là tam tài vô địch chí tôn, dạng này thiên tư, cho dù là ở phía trên, nếu là có thể thành công một cái, cũng đủ để gây nên sóng gió ngập trời, kinh động các tộc, có thể thành công yêu nghiệt, bất kỳ cái gì một cái đều đưa trấn áp một phương, Nam Nho nói ra, tự hồ rất mạnh a. Nghe Nam Nho lời nói, Đỗ Thiếu Phủ miệng bờ nổi lên ý cười, sờ một cái ba, nói như vậy, cho dù là một ngày kia ta đến đó mênh mông trong thiên địa, y nguyên cũng là sự tồn tại vô địch a. Nghe vậy, Nam Nho, Lão Phong Tử, Tây Yêu, Phục Nhất Bạch đều không là trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, tiểu tử này thật đúng là đủ tự kỷ yêu, ngươi nghĩ nhiều. Bên trong thượng giới, những truyền thừa cổ xưa đó, chư tử bách gia, bao quát cửu đại gia các loại, thiên kiêu chí tôn như mây, thâm bất khả trắc, một dạng có vô địch chí tôn tồn tại. Lão Phong Tử Bạch Nhãn nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói, huống chi cái kia ma thần bất diệt, ngươi căn bản không có lên bên trên cơ hội. Nghe Lão Phong Tử lời nói, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới có chút phơi phới tâm, lập tức liền từ thiên đường tiến vào địa ngục, mau chóng tăng thực lực lên, tìm kiếm được tất cả linh lôi. Nếu không đến lúc đó tất cả đã trễ, Tây Yêu đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chúng ta đủ khả năng làm, cũng chỉ có thể đủ tất cả lực lấy giúp, nếu là lần này không người có thể ngăn cản cái kia ma thần, thế gian này đem triệt để sinh linh đồ thán, biến thành ma vực. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm trọng, tìm kiếm được tất cả linh lôi, cũng không phải là đơn giản, nhưng nếu là thật có thể dung hợp tất cả linh lôi, thực lực tất nhiên có tăng lên cực lớn, đây cũng là tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất. Không biết chư vị tiền bối trong tay có hay không thánh dược linh đan, thánh phẩm võ kỹ, thiên tài địa bảo, những thứ này đối với thực lực của ta tu vi, đều có chỗ tốt, mọi người cùng nhau đối phó cái kia ma thần, cũng không cần quá phân lẫn nhau. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười nhìn qua Nam Nho, Lão Phong Tử, Tây Yêu, Phục Nhất Bạch bốn người nói ra, cái này trên người nhóm cường giả nếu là không có đồ tốt, đó mới lạ, thánh dược, thiên tài địa bảo, ngươi cũng đừng nghĩ, thánh phẩm võ kỹ, thánh khí cái gì, ngươi là 3000 đại thiên thế giới chi chủ chọn lựa người, có thể cho ngươi đồ vật, có mạnh hơn cũng vô pháp cùng thanh linh khải giáp còn có thần lôi đỉnh so sánh. Nam Nho có chút bất đắc dĩ nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, một mặt không tiện biểu lộ, nói, có thể nói cho ngươi, ngươi cũng đều đã cảm kích, còn dư lại phải nhờ vào chính ngươi, trở về đi, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2219, lại về Thạch Thành. Tiền bối, ta không chọn, tùy tiện cho chút gì cũng được a. Đỗ Thiếu Phủ gấp, thật vất vả nhìn thấy mấy cái này trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế, nếu là không vớt chút gì, vậy đơn giản là có lỗi với chính mình a. Không, đừng ném người, trở về đi. Phục Nhất Bạch tức giận nói với Đỗ Thiếu Phủ, thực sự cái gì cũng không có sao, tùy tiện cho điểm đi. Đỗ Thiếu Phủ một mặt không vớt chút gì, liền thề không bỏ qua bộ dáng, thật không có. Phục Nhất Bạch trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ nói ra, gia hỏa này dù sao cũng là con trai của đồ đệ mình, cái này chẳng biết xấu hổ dáng vẻ, để hắn đều cảm giác có chút mất mặt. Phục Nhất Bạch, đừng quên ngươi phát qua thề. Đỗ Thiếu Phủ hồi trừng Phục Nhất Bạch một chút, nói, có muốn hay không ta nhắc lại ngươi một lần, đại ca, không cần, làm sao lại quên đây. Phục Nhất Bạch lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, gạt ra một mặt nét cười lúng túng nói với Đỗ Thiếu Phủ, tốt, vật này cầm đi đi. Nam Nho mở miệng, trong tay một vệt sáng lướt đi, vững vàng lơ lửng ở tại Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ lập tức mặt đường tiếu dung, Nam Nho cho đồ vật như thế sẽ kém, giương tay vồ một cái cổ lão hộp gấm xuất hiện ở trong tay, đa tạ tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đang muốn mở hộp gấm ra, tuyệt đối đừng mở ra. Nam Nho quát Đỗ Thiếu Phủ, nói, trong này là chúng ta 5 người cùng nhau ngưng tụ một đạo phòng ngự, chỉ cần không gặp cái kia thời kỳ toàn thịnh ma thần, hẳn là đều đủ để ngươi thoát thân, gặp gỡ nguy hiểm, trực tiếp mở ra liền tốt. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ giật mình, đây tuyệt đối là đồ tốt. Đông Tiên, Nam Nho mấy người 5 người chỗ liên thủ ngưng tụ một đạo phòng ngự, so với thánh khí cùng thánh dược tuyệt đối mạnh hơn nhiều, giá trị không thể đo lường, thời điểm then chốt, có thể cứu mình một mạng, đa tạ chư vị tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ cung kính thi lễ một cái, đi thôi, thời gian đã không nhiều, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi. Tây Yêu mở miệng nói ra, sư phụ, ta cũng phải hồi Hoang Quốc. Âu Dương Sản nói với Lão Phong Tử, không được, đại kiếp trước mắt, ngươi bây giờ quan trọng nhất là tăng thực lực lên, trong cơ thể ngươi chi vật cũng rất kỳ quái, trong khoảng thời gian này chúng ta vừa vặn muốn quan sát một hai. Lão Phong Tử nói với Âu Dương Sản, bác sĩ tiền bối nói không sai, ngươi lưu ở nơi đây, đến lúc đó ta trở về tìm ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Âu Dương Sản, đại kiếp trước mắt, Âu Dương Sản lưu ở nơi đây đích thật là tốt nhất an bài, Âu Dương Sản thể nội thần bí kia chi vật một mực quỷ dị, vừa vặn để Nam Nho mấy người các vị tiền bối xem thật kỹ một chút, biết rõ ràng lai lịch, vậy được rồi. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản mặc dù không bỏ, nhưng là đành phải nhẹ gật đầu, đóng ngoặc vuông, ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn sống. Pháp gia trước cửa, đặt chân thánh cảnh, đánh bại pháp gia thánh tổ Tần Hoành Long, Lôi Đình chiến vương Đỗ Đình Hiên, cũng đặt chân thánh cảnh, Hoang Quốc đại quân đột nhiên tiếp cận, Thiên Kiêu Chí Tôn đều xuất hiện, chỉ là thánh cảnh cường giả chính là mấy cái, truyền ngôn cái kia Thanh Hồ Lão Yêu, cũng gia nhập Hoang Quốc, khó trách một đoạn thời gian trước, Thạch Thành cùng 8000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trên, có Hoang Quốc thần bí chiến thuyền xuất hiện, Hoang Quốc tinh nhuệ đều xuất hiện, nguyên lai là đối phó pháp gia. Nghe nói Hoang Quốc lần này đại quân áp cảnh, ma vương Đỗ Thiếu Phủ vì tiếp hồi bị pháp gia mẫu thân của giam lỏng Hàn Ngạo Đồng cùng muội muội Đỗ Thiếu Cảnh. Theo thời gian trôi qua, pháp gia trước cửa, bầu trời phía trên vùng bình nguyên phát sinh một màn, chính là tại các phương cường giả rung động chứng kiến dưới, như gió bão quét sạch đến rồi đương thời. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ đặt chân thánh cảnh, Lôi Đình chiến vương đặt chân thánh cảnh, Tử Tinh Ma Long Hoàng, Xích Khào Mã Hầu đặt chân thánh cảnh. Thanh Hồ Lão Yêu gia nhập Hoang Quốc bực này tin tức, làm cho Tam Lục Cửu Châu chấn động, thế lực khắp nơi rung động, Pháp gia sớm có dự mưu, Tung Hoành gia, Long tộc, danh gia tam đại thế lực bên trong ba vị cổ tổ, sáu cái thánh cảnh đều tới, muốn giải quyết Đỗ Thiếu Phủ. Hoan quốc cũng có Hỏa Lôi lão tổ xa như vậy cổ cường giả, còn có Thiên Mộc thần thụ tương trợ, cuối cùng càng là có thần bí kia Trung Thông thần phục Nhất Bạch, Bắc Si lão phong tử cường giả như vậy xuất hiện, lực áp danh gia cổ tổ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đặt chân thánh cảnh. Hoan quốc hiện tại chỉ là thánh cảnh cường giả liền có mấy cái, phía sau còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất tộc, cùng Hỏa Lôi lão tổ, Thiên Mộc thần thụ, Trung Thông thần, Bắc Si cường giả như vậy, đây là một cổ thực lực đáng sợ. Pháp gia hẳn là hối hận tím cả ruột đi, vốn phải là người một nhà, lại vẫn cứ muốn vẫn đối với giao cái kia ma vương, lúc này mới thời gian bao nhiêu, bây giờ Hoang quốc liền đã đủ để lực áp toàn bộ Pháp gia. Nghe nói Pháp gia trước cửa, Pháp gia vị kia đương thời tôn chủ, bị Tử Tinh Ma Long Hoàng, thánh trận đồng tử chân thanh thuần cuồng phiến, Pháp gia lần này, mặt mũi không còn sót lại chút gì, Pháp gia đây coi như là đáng đời, trời gây nghiệp, còn có thể sống, tự gây nghiệp, không thể sống. Tam lục cửu châu, thú vực, yêu giới, khắp nơi nghị luận ầm ĩ, thế lực khắp nơi rung động, Hoang quốc đại quân về tới Bách Vạn Đại Sơn, về tới Thạch Thành, đều là bành trướng sôi trào, khí thế cao, Đại Bằng Hoàng còn sống, Đại Bằng Hoàng của chúng ta còn sống a, thiên hữu ta Hoang quốc, Thạch Thành đầu đường, phố lớn ngõ nhỏ, bóng người như nước thủy triều, người già con nít đi ra đầu phố, mừng rỡ như điên, vì đó sôi trào, Pháp gia trước cửa phát sinh một màn, đã ở toàn bộ Hoang quốc truyền ra, cả nước vui mừng, trở về liền tốt, đã trở về liền tốt a, cùng ca ca ngươi quá tương tự, hài tử, những năm này để ngươi chịu khổ, Đỗ gia, Tam cô lục bà, Chiến Chiến Nguy Nguy lão trong mắt mọi người nổi lên nhiệt lệ, gặp qua Tam Thẩm, Thiếu Cảnh tỷ tỷ, từng cái mặt mũi tràn đầy cao hứng cùng tò mò bọn nhỏ, cao hứng súng lại hàng ngạo đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh, rốt cục một nhà đoàn tụ, chờ đợi ngày này quá lâu, tiên tổ có linh, thượng thiên thương hại. Một cái viện quải trượng tập tỉnh lão thái thái tiến lên, nếp mây trên mặt, hai con ngươi ướt át, tâm cảnh vững như hàng ngạo đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh, giờ phút này cũng không chịu được con ngươi phát nhiệt, vì đó ướt át, thiếu phủ còn sống, một nhà cũng đoàn tụ, quá tốt rồi, tiên tổ có linh, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Chấn Vũ ở một bên mừng rỡ kích động không thôi, Đỗ Thiếu Phủ đã trở về, về tới Thạch Thành, thấy được phố lớn ngõ nhỏ bên trong đám người chen lấn, nghe được lão nhân cùng phụ nữ trẻ em cầu nguyện. Đứng trên hư không, trong lòng vì đó rung động, mắt thấy phía dưới cái kia rậm rạp chằng chịt thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ biết, vậy chính là mình cần bảo hộ người, đó là Hoang quốc thần dân, là Hoang quốc đệ tử, Hoang quốc máu mới từ bọn hắn sinh sôi, đại kiếp đến lúc đó thế gian này đem hóa thành ma vực, mắt thấy phía dưới rậm rạp chằng chịt thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút trầm trọng, đến lúc đó những thứ này càng theo bản thân Hoang quốc đệ tử, đem nơi nào gì từ, Đại Bằng Hoàng, mau nhìn. Đó là Đại Bằng Hoàng đã trở về, là Đại Bằng Hoàng của chúng ta đã trở về, bỗng dưng, có người ngẩng đầu, phát hiện Đỗ Thiếu Phủ, lập tức kích chiến, rung động kinh hô, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé, chương 2220, Ngô Hoàng vô song. Là Đại Bằng Hoàng, đó là Đại Bằng Hoàng, đám người sôi trào, ánh mắt rung động, đã có người quỳ xuống đất hành lễ, nhìn phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ song đồng một vòng kim quang lướt qua, tâm thần khẽ động, phía trước to lớn hoàng cung lập tức vì đó rung rẩy, ầm, trong nháy mắt, từ cái này to lớn hoàng cung chỗ sâu, một đạo kim quang óng ánh phóng lên tận trời, kim quang vạn trượng, như là một vòng kim sắc diệu nhật bốc lên, trực trùng vân tiêu, hóa thành một đầu kim sắc long ảnh gào thét mà ra, kim long uy vũ, lòng bàn chân sinh mây, vô cùng to lớn, một nửa xuyên toa ở tại Vân Hải, một nửa chiếm cứ ở tại trên thành đá không. Vạn trượng kim quang nở rộ, một cổ uy áp giáng lâm, cuồn cuộn vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở cái kia kim long đỉnh chóp, chân đạp kim long, trên người long khí bao phủ, kim quang rạng rỡ, dị tượng tựa như thần tích, ngao, từng hồi rồng gầm, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, uy áp lan tràn toàn bộ hoang quốc, còn tại hướng bốn phía tán đi, khí tức như vậy thật là đáng sợ, cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, cuồn cuộn bầu trời. Cái này một sát na, hoang quốc rung động, hoàng cung long khí di đầy trời địa, kim long giữa trời, chiếm cứ toàn bộ hoang quốc phía trên, cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh, cuồn cuộn thiên vũ, bái kiến Đại Bằng Hoàng, Ngô Hoàng vô song, làm trấn áp tất cả địch, Ngô Hoàng vô song, làm trấn áp tất cả địch. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ Thạch Thành bắt đầu, tức Vạn Hoang Quốc thần dân quỳ sát, tiếng gầm ngập trời, như sấm vang vọng, trực trùng vân tiêu. Lúc này, toàn bộ Hoang Quốc sôi trào tới được đỉnh phong, đó là Hoang Quốc Hồn, là Hoang Quốc Hoàng, chân đạp kim long, uy chấn bầu trời, thiên uy tràn ngập bát phương, đây là bực nào rung động, là Tam Đệ, Thiếu Phủ đã trở về, trong Hoàng Cung, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Đỗ Chấn Vũ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ Lão Yêu, Liễm Thanh Dung mấy người không ít thân ảnh đi ra, ngẩng đầu mắt thấy trên hư không cái kia kinh người động tĩnh nổi lên ba động, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Hàn Ngạo Đồng cũng ở trước đám người, những năm này, vất vả ngươi. Hàn Ngạo Đồng ngước mắt, đối với bên người Đỗ Đình Hiên nói ra, không khổ cực. Đỗ Đình Hiên nhẹ nắm lên Hàn Ngạo Đồng tay, mắt thấy bên người cái kia mười ngón khấu chặt hai tay, Đỗ Thiếu Cảnh cái kia khuôn mặt của động lòng người bên trên tiếu dung rất thỏa mãn, hư không kim long phía trên, Đỗ Thiếu Phủ song đồng như long lanh, cảm giác Hoàng Cung long khí đang ở trong vô hình tăng thêm, đang ở hội tụ bản thân. Lúc trước đại ca chân Thanh Thuần mấy người từng đề cập tới, Hoàng Cung long khí đến từ long mạch, lấy Hoang Quốc con dân tín ngưỡng chi lực hóa thành long khí, hội tụ bản thân, sẽ có lợi ích to lớn, thậm chí có thể tương trợ đột phá thánh cảnh. Đóng ngoặc vuông, đã đặt chân thánh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, lúc trước nhục thân thành thánh thời khắc, thể nội liền có Hoàng Cung long khí tương trợ, mà giờ khắc này cái này Hoàng Cung long khí, Đỗ Thiếu Phủ làm theo có thể cảm giác được đối với tự có chỗ tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng hôn, Đỗ gia, vào nguyên bản bộ dáng đình viện, tư tư, mùi thịt bốn phía, một cái lớn trên lò nướng, mấy cái giá nướng bên trên, mấy khối một chút liền biết tuyệt không phải thông thường yêu thú thịt, giờ phút này đang bị Đỗ Thiếu Phủ một người xe nhẹ đường quen, không chút hoang mang nướng cháy, mở đông, tư tư, nổ vang, những thứ này yêu thú thịt, vẫn là ở bên trong Vĩnh Hằng chi mộ thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cất giấu, đều là thú vực cảnh trở lên yêu thú thịt, thân là một cái thịt nướng kẻ yêu thích, Đỗ Thiếu Phủ tùy thời chuẩn bị, vốn là đình viện không lớn bên trong, giờ phút này nhân số cũng không phải là ít, chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Y Lão, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, còn có Liễm Thanh Dung mấy người sáu vị trấn quốc tôn sứ, Thanh Hồ Lão Yêu vị này trấn điện thánh sứ cũng ở trong đó. Đương nhiên, giờ khắc này ở cái này nhân vật chính lại là Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh, Cục Cục, chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh, Thiên Cổ Ngọc mấy người đã sớm là yết hầu nóng hổi, đảo nuốt nước miếng, cái kia mùi thịt đối với bọn hắn mà nói, thật sự là khó mà chống cự. Liễm Thanh Dung, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên mấy người cũng kém không nhiều, ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở trên thịt nướng kia khó mà dời, mà giờ khắc này đối với Thanh Hồ Lão Yêu mà nói, lại là cảm xúc âm thầm rung động, nho nhỏ này một cái viện bên trong đội hình quá cường đại, đủ để quét ngang đương thời. Được rồi, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, đại công cáo thành, mảng lớn hương diệp bao lấy thịt nướng đến rồi Hàn Ngạo Đồng cùng trước mặt Đỗ Thiếu Cảnh, cười nói, nương, Thiếu Cảnh, nếm thử đi, hương vị phải rất khá. Được, Hàn Ngạo Đồng cười, cùng Đỗ Thiếu Cảnh tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ trong tay thịt nướng, chính là ngụm lớn bắt đầu ăn, cái kia không để ý hình tượng bộ dáng, làm cho một bên Đỗ Đình Hiên không khỏi là có chút âm thầm trợn mắt hốc mồm, ăn ngon thật, vẫn là cha tay nghề tốt, chân Thanh Thuần, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh mấy người đã sớm xông tới, ăn như gió cuốn, Gia Luật Hàn, Liễm Thanh Dung, Độc Cô Phần Thiên, Dạ Phiêu Lăng mấy người cũng không có khách khí, cái này còn có rượu, chôn sâu ở dưới Đại Tuyết Sơn đã qua 5.000 năm, đây là trên đời hết thảy chỉ có 5 vò, ta mang đến 2 vò. Liễm Thanh Dung từ trong túi càng khôn móc ra hai đại vò rượu ngon, còn chưa khai phong, rượu kia liền đã bốn phía mở đi ra, phiêu tán ở tại Thạch Thành, tu vi không đủ người, nghe rượu kia hương liền đã say huân huân, đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt, vạn kim khó cầu. Đỗ Đình Hiên cười, đối với rượu mà nói, hắn nhưng là biết hàng người trong nghề, nhìn qua cái kia hai đại vò rượu ngon, hai con ngươi đã tỏa ánh sáng, trấn điện thánh sứ, cũng đừng câu thúc, về sau Thiên Thú Điện, phải nhờ vào tại trấn điện thánh sứ. Đỗ Thiếu Phủ đến rồi Thanh Hồ Lão Yêu bên người, tự tay đưa lên rượu thịt, đại bằng hoàng khách khí, Thanh Hồ Lão Yêu gật đầu, thần sắc cung kính, từ trong lòng cung kính, hắn làm sao lại không rõ ràng, trước mắt cái này một cái ma vương giờ phút này cho dù là lấy sức một mình, cũng đủ để tùy tiện đem hắn đánh chết, đủ để cho hắn chân chính thần phục. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Thanh Hồ Lão Yêu bả vai, mỉm cười, nói, về sau trấn điện thánh sứ chính là Hoang Quốc một phần tử, thánh sứ có gì cần, cứ mở miệng, Hoang Quốc lấy cử quốc chi lực, cũng tất nhiên tận lực để thánh sứ hài lòng, đa tạ đại bằng hoàng, từ nay về sau, lão hữu ổn thỏa toàn lực ứng phó. Thanh hồ lão yêu xoay người, cung kính hành lễ. Thanh hồ lão yêu trong lòng hiểu rõ, giờ phút này hắn có thể đủ xuất hiện ở đây nho nhỏ trong đình viện. Đây là trước mắt cái này ma vương đem hắn chân chính xem như hoang quốc một phần tử. Đây là đan pháp gia trước cửa, hắn lựa chọn mang tới tất cả. Trấn điện thánh sứ không cần khách khí, ở trên con đường tu hành, thánh sứ là tiền bối. Pháp gia bên ngoài thanh hồ lão yêu lựa chọn Đỗ Thiếu Phủ để ở trong mắt. Cái này thanh hồ lão yêu là người thông minh, hắn sẽ có lựa chọn của mình, thực tình quy thuận, mới có thể hoàn toàn trở thành hoang quốc một sự giúp đỡ lớn. Không dám, con đường tu hành, đạt giả vi tiên, đại bằng hoàng đây là để cho ta xấu hổ a. Thanh hồ lão yêu có chút cười khổ, đây là hắn tuyệt đối lời thật lòng, hắn nhưng biết trước mắt tiểu ma vương có bao nhiêu biến thái, mặc dù mới đặt chân thánh cảnh không lâu, nhưng đã đủ để quét ngang cùng cảnh giới tu vi người, Tần Hoành Long cũng không là đối thủ, hắn càng thêm không đủ, nếu là lúc trước, hắn còn có thể bán lần trước hai, nhưng giờ phút này đồng dạng thánh cảnh, hắn không có bất kỳ cái gì bán già tiền vốn, con đường tu hành, đạt giả vi tiên, cái này tuyên cổ bất biến, trong đình viện, sau đó mùi rượu bốn phía, mùi thịt xông vào mũi, từng cái thiên kiêu chí tôn, ở nơi này đình viện nhỏ bên trong, hoàn toàn không để ý hình tượng, giống như là thổ phỉ vậy, không có bất kỳ người nào khách khí, cái kia rượu ngon cùng thịt nướng, không chỉ có là hương vị làm cho không người nào có thể chống cự, cho dù là đối với tại chỗ vực cảnh thực lực tu vi người mà nói, cũng có được lợi ích cực kỳ lớn, bóng đêm đã nồng, minh nguyệt giữa trời, nguyệt hoa như luyện, trong đình viện rượu đủ thịt no bụng mọi người tuần tự rời đi, thể nội có năng lực lượng đang cuộn trào, cần lập tức luyện hóa, nải nải, thiếu cảnh cô, ta đi trước, mẹ nuôi, thiếu cảnh tỷ, ta cũng đi, tiểu tinh tinh, Đỗ Tiểu Thanh mấy người rời đi, từng cái gò má của uống đỏ bừng, ăn bụng dưới phình lên, ở một cái, ta thật cao hứng, trong đình viện, chỉ là còn dư một nhà bốn chiếc, Đỗ Đình Hiên đem bầu rượu trong tay đổ cho một bên Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt của anh lãng bên trên hiện ra đỏ ửng, không biết là rượu này kình quá lớn, vẫn là đêm nay uống thực sự không ít, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.